cổ quái như vậy, chẳng phải vốn không có biện pháp tìm được chọc thế ma trì. Chủ nhân mấy chục vạn năm đời trước của ta trở thành sát lục chi chủ mà không phải ma thần, ngài cũng không phải đời thứ nhất. Trên thực tế thì mặc dù có rất nhiều đời đều một mạch dừng lại ở ma đế cấp, không thể tiến vào ma thần cấp, nhưng cũng vẫn có vài người thành công tìm được chọc thế ma trì, hơn nữa thuận lợi thu được tuyệt thế ma thân. Cả ma giới này ta có thể xem như biết rõ chọc thế ma trì nhất, hơn nữa nếu như phát hiện ra chọc thế ma trì xuất hiện lần nữa, ta hoàn toàn có thể phát hiện sớm nhất. Sát lục chi hồn nói, vậy ngươi hiện tại phát hiện được không? Phong Vân Vô Kỵ quan tâm lại là điều này. Vẫn chưa. Chọc thế ma trì là linh bảo của ma giới, không phải cái thứ hỗn tạp gì đó muốn là được một đống. Xong, ta cảm giác được qua một đoạn thời gian nữa, dường như sẽ có một chọc thế ma trì hàng lâm. Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn không biết nói gì, đối với những lời này của sát lục chi hồn, nói cũng chẳng khác nào không nói. Cũng vô phương đắn đo, vốn chuẩn bị trước tiên thành tựu tuyệt thế ma thân, bây giờ xem ra chỉ sợ là bản thân đã suy nghĩ quá đơn giản thôi. Chúng ta đi thôi, ngươi không phải nói muốn tìm tên bộ hạ già gì đó của ngươi sao? Là Ô Nạp Tư. Cổ Liệt Nhĩ cả giận. Ta vốn trấn thủ ở Tây Ma Giới, đi thông với thông đạo tầng 2 Ma Giới, sau này bị tống vào hắc ám kim tự thấp trở thành cung phẩm. Hiện tại Ô Nạp Tư có lẽ cũng trở thành Thiên Ma Hoàng mới rồi, hừ. Cái gì thuộc về ta sớm muộn cũng sẽ trả lại ta. Chờ đã. Phong Vân Vô Kỵ dối tay nói, ngươi vừa nói ma giới đệ nhị tầng. Cổ Liệt Nhĩ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cắn chặt răng, phát ra thanh âm kèn kẹt. Mở mắt tức giận nói, thực không biết có phải cổ ma thần các ngươi quá tự đại hay không, đối với các thứ khác đều không quan tâm, hay là phần ma thức này của ngươi thực sự quá tàn khuyết. Ngươi chẳng nhẽ cho rằng nơi cằn cỗi sản sinh ra ma tộc này so với ma giới đệ nhất tầng cùng đẳng cấp đều phải kém hơn rất nhiều, phù hợp với thượng vị ma thần cao quý cư ngụ sao? Ngoại trừ những đọa lạc thiên sứ quân đoàn đến từ bên ngoài và những tên thái cổ ma tộc trốn tránh sự truy sát của thái cổ nhân loại đã bỏ nơi này đi từ rất sớm ra, còn có ai thích nán lại địa phương rác rưởi này? Bất kể là Ni Cổ Lạp Tư Vương Triều hay là Tát Cáp Lạp Vương Triều, không kẻ nào lại lựa chọn nơi này để xây dựng Vương Triều cho mình. Cứ để cho những tên thái cổ ma tộc và đọa lạc thiên sứ quân đoàn ứng phó với đám thiên sứ đáng ghét đi. Tuy ta chưa hề cho rằng thiên sứ đọa lạc và thiên sứ có gì khác biệt, nhưng đều là những kẻ khiến người ta chán ghét. Hỗn chứng, chẳng nhẽ ta biết còn cần ngươi nói sao? Phong Vân Vô Kỵ tức giận nói, cũng chỉ có những ma thần thấp kém như các người mới có thể lưu ý đến cái khác như vậy. Lực lượng, chỉ có lực lượng cường đại mới là quan trọng nhất. Ngươi tự xưng đệ thất thiên ma hoàng, nhưng lúc bổn tổn cường đại nhất, một ý niệm đều có thể khiến ngươi chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Cổ Liệt Nhĩ sửng sốt, sau đó trên mặt không ngờ lộ ra thần sắc tâm phục khẩu phục. Cổ ma thần nói rất đúng, đích xác chỉ có lực lượng mới là thứ chúng ta phải theo đuổi. Phong Vân Vô Kỵ thấy được những lời nói này của Cổ Liệt Nhĩ lại cực kỳ thành khẩn, không sống giả vờ, toại nguyện gật gật đầu, nói, ngươi hãy đưa ta đến khu vực của Ô Nạp Tư đi, ta thực không muốn làm một ma thần đơn độc. Cổ Liệt Nhĩ cúi đầu. Phong Vân Vô Kỵ không phát giác được từ trong ánh mắt Cổ Liệt Nhĩ xẹt qua một tia hoài nghi. Có chút cổ quái a, ngay cả giống như cổ ma thần cũng không thể không biết ma giới phân cửu tầng trung ương là tầng 1, mấy tầng còn lại đều tiếp với ma giới đệ nhất tầng mà. Trong lòng Cổ Liệt Nhĩ suy nghĩ, hồi tưởng lại đủ chuyện cổ quái trong hắc án kim tự tháp, trong tâm lại nghi hoặc. Nhưng giả như nếu nói hắn không phải cổ ma thần, vậy có thể là gì nhỉ? Ma tộc phổ thông, ma thần đều không thể giống như hắn. Với thực lực một tên cấp ma đế tuyệt đối không có khả năng tạo uy hiếp đối với ta, huống chi nhìn hắn phá vỡ hắc ám kim tự tháp, ngay cả ta cũng vô phương phá mở rồi đưa ta ra ngoài, thì có thể thấy trong tay hắn chí ít nắm vài không gian quy tắc nào đó. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Cổ Liệt Nhĩ như đang đăm chiêu liếc mắt Phong Vân Vô Kỵ, thầm nghĩ. Hy vọng hắn thực sự là một cổ ma thần, bằng không mà nói, hừ. Sau 100 vạn năm, ta sẽ băm ngươi thành vạn mảnh, báo thù nỗi nhục 100 vạn năm. Đáng thương thay cho một đệ thất thiên ma hoàng như ta, hôm nay không ngờ suy đồi đến mức này. Lực lượng A, ngươi còn đang phát hiện cái gì mà nán lại? Phong Vân Vô Kỵ liếc qua Cổ Liệt Nhĩ, hơi giận nói. Đi thôi, Ô Nạp Tư, thành bại không phải do vận khí, với thực lực của hắn thực sự khó có thể tạo uy hiếp gì với ta, chỉ là với thực lực hiện tại của ta. Trên mặt Cổ Liệt Nhĩ hiện lên chút chần chừ. Trong hắc ám kim tự tháp, thời gian ta bị giam giữ quá dài, mặc dù không bị tín ngưỡng chi liêu hút khô, nhưng về phương diện linh hồn và ma nguyên lại chịu thương tổn khó có thể bù lấp. Nếu lỗ mãng tới tìm Ô Nạp Nhĩ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy à. Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, mỉa mai nói. Ngươi đang lo lắng bị hắn đánh bại, sụt giảm thanh danh của mình. Nói nhảm, để thất thiên ma hoàng ta sao có thể sợ một tên người hầu? Cổ Liệt Nhĩ miệng hùm gan sứa nói. Được lắm, đừng mạnh miệng. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Hắn ngày trước là người hầu của ngươi là bởi vì thực lực ngươi cường đại, nhưng hiện tại còn chưa biết được. Ngươi giải quyết không xong, ta không tin ta cũng không giải quyết được hắn. Tay phải Phong Vân Vô Kỵ rung lên, kiếp ma đao hất từ tay ra, thân đao dài hẹp hơn trượng phát ra từng tiếng reo nhỏ réo sắt, một cỗ túc sát chi khí nồng từ trong đao phóng ra. Sát khí mênh mông lưu động trong ngực, một cỗ sát khí cuồng bạo từ thể nội phóng ra. Ngoài mấy thước, Cổ Liệt Nhĩ khiếp sợ nhìn hướng Phong Vân Vô Kỵ, sau khi đã nhắm mắt cả người tản mát ra khí thế chúa tể thiên hạ. Một cỗ khí tức chết chóc vô tận lao đến trước mặt, trong phương viên trăm trượng, cả không gian đều vặn vẹo trở lên mơ hồ, bầu trời trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ như sáng như tối, biến ảo không ngừng. Binh! Một cỗ sát khí đọng lại như thực chất, đột nhiên hệt như hóa thành hung thú, từ thể nội Phong Vân Vô Kỵ lao ra, nặng nề táp lên người Cổ Liệt Nhĩ. Tuy Liệt Cổ Nhĩ công lực thâm hậu, cũng không khỏi bị một kích này khiến cho khí huyết nhộn nhạo, dồn dập lùi về sau mấy bước. Cổ Liệt Nhĩ mơ hồ nghe được từng ma khiếu phát ra trong hư không. Ngươi không sao chứ? Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở mắt, ngó qua Cổ Liệt Nhĩ kỳ quái nói. Không sao. Cho dù có sao, Cổ Liệt Nhĩ lúc này cũng không thể nói thật, như thế chẳng phải giảm thanh danh của mình. Chỉ có điều trong nội tâm Cổ Liệt Nhĩ lại nghi hoặc càng thêm sâu sắc. Chẳng nhẽ phần ma thức của hắn đột nhiên quy thể, nhớ tới cổ ma công gì sao? Không sao, vậy thì đi thôi. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói, kiếp ma đao vừa thu lại cắm vào trong vòng khuyên, sau khi sát lục chi hồn thức tỉnh đã tiến hành tu sửa cục bộ với sát lục chi giáp, khiến kiếp ma đao có thể thuận lợi cắm vào khuyên cài. Đi thôi. Cổ Liệt Nhĩ không hỏi Phong Vân Vô Kỵ vừa rồi tới cùng là xảy ra chuyện gì, chân dùng lực nhấn một cái, mặt đất lập tức sụp đổ, sau đó Cổ Liệt Nhĩ như pháo đạn bắn ra phá không mà lên rồi đi về phía tây. Phong Vân Vô Kỵ phi phong vừa vung lên liền theo sát phía sau thần tốc lao đi, hai người trong nháy mắt liền hóa thành hai điểm đen nơi chân trời, biến mất không thấy đâu. Ma giới là một địa phương vô cùng kỳ quái. Ma giới tổng cộng chia thành 9 tầng, ma giới đệ nhất tầng, diện tích vô cùng lớn, mà lấy ma giới đệ nhất tầng làm trung tâm, mấy tầng còn lại đều là song song tiếp với đệ nhất tầng, hoặc có thể nói, ma giới giống như một mâm to, trung tâm cái mâm chính là ma giới đệ nhất tầng, mà còn lại là rìa mâm. Nhưng có điểm đặc thù chính là tầng 9 ma giới thực sự nằm ở phía dưới 8 tầng khác. Mà trên 8 tầng chính là lãnh thổ của hắc ám chủ thần. Tương tự như lãnh thổ của chủ thần, Ma giới đệ cửu tầng mặc dù thuộc về ma giới nhưng từ trước tới nay chưa từng có ma thần nào đến đệ cửu tầng, hoặc chuẩn xác hơn mà nói tuyệt đại bộ phần ma tộc đều không có năng lực tới ma giới đệ cửu tầng, mà nếu có năng lực thì sau khi bước vào ma giới đệ cửu tầng lại không hề đi ra. Trong truyền thuyết, ma giới đệ cửu tầng là một khu vực bị hắc ám chủ thần nguyền rủa tràn ngập thần bí, bí mật ẩn giấu bên trong tựa như sao trời mênh mông vô tận, nhưng ngay cả vài vị đại đế tôn quý với vài đại vương triều cũng chưa từng đặt chân đến khu vực này. Trong truyền thuyết chỉ có những hắc ám quân chủ mới biết rõ khu vực này. Thế lực ma giới đệ nhất tầng rất rối rắm phức tạp, đại đế vương triều ma giới một mặt vì tránh né giao chiến với thiên đường, giảm thiểu tổn thất cho mình nên đã tiến vào trong mấy tầng ma giới khác, nhưng đồng thời lại không thể không phái binh chấn giữ thông đạo thông với ma giới đệ nhất tầng để phòng ngừa người khác phong bế. Đồng thời ma giới đệ nhất tầng vì một vài nguyên nhân nào đó nên không thể bị bỏ qua. Nơi cổ lạc tư vương hạ lạc chia thành thiên ma thần, thiên ma đế, thiên ma hoàng. Nơi hạ lạc của ni cổ lạc tư đại đế, thiên ma thần có 130 vị, thiên ma đế có 1.300 vị, thiên ma hoàng có 13.000 tên. Con số này đều là ứng chiếu theo 13 vị hắc ám chủ thần tôn kính. Cơ sở thực lực, bài danh càng gần phía trước thì thực lực càng mạnh, như cổ liệt nhĩ trong đám thiên ma hoàng thực lực bài danh thứ 13. Ở một căn cứ rộng lớn của ma giới Tây Phương, bầu trời vĩnh viễn bao phủ mây đen dày đặc. Thường xuyên sẽ có tiếng sấm sét đinh tai nhức óc từ trong tầng mây đen thủi dày đặc đó truyền ra. Nhưng lại không hề có mưa. Loại hiện tượng thời tiết là kéo dài liên tục qua năm tháng. Chỗ của Ni Cổ Lạp Tư Vương, bảy vị thiên ma tướng chấn thủ ở đây, trong đó có ma giới đệ lục thiên ma đế tự thân chấn thủ cửa thông đạo ma giới đệ tam tầng và đệ nhất tầng của vương triều Ni Cổ Lạp Tư Vương. Bên ngoài những đám mây đen dày đặc bao phủ đó, Phong Vân Vô Kỵ và Cổ Liệt Nhĩ đang đứng ở trên một vùng đất bằng phẳng ngước nhìn đám mây đen thấp nhỏ phía trước cùng dải đất bị bóng của những đám mây đen bao phủ. Trên mặt Cổ Lạp Nhĩ lộ ra thần sắc phức tạp, nhìn về phía trước nói: nơi đây chính là thông đạo ma giới đệ tam tầng, một khi đóng nơi này lại, sự khó khăn khi mở không gian thông đạo này ra lại càng tăng thêm, hơn nữa thời gian tồn tại cũng rút ngắn cực đại. Một khi thông đạo tồn tại từ xưa tới nay bị đóng lại, thêm vài địch nhân cường đại áp ý tác dụng, thông qua vài phương pháp nào đó hoàn toàn có thể cách ly ma giới để tam tầng và trung tâm ma giới, từ nay về sau phiêu bạt trong không gian gió lốc, vĩnh viễn luôn lạc. Một khi xuất hiện tình huống này, căn bản ngoại trừ ma tộc tu vi thiên ma đế trở lên, không ai có thể chạy thoát, cả vương điều ma giới từ nay về sau sẽ tan rã. Nơi quan trọng như thế, không thể không coi trọng a. Trung ương phía trước có một đỉnh núi nhọn khổng lồ, đỉnh núi nằm trên mây đen, sau đỉnh núi lại có một vực sâu, đó chính là cửa vào lớn nhất thông với ma giới đệ tam tầng, mà trên núi lại có đệ nhị thiên ma đế của vương triều Ni Cổ Lạp Tư, dưới vực sâu là nơi sinh sống của đệ nhất thiên ma thần, mà đệ thất thiên ma thần ma thức trực tiếp câu thông với Ni Cổ Lạp Tư đại đế. Có thể nói vững như Thái Sơn, trừ phi thiên đường dốc toàn lực tới đánh, bằng không đừng mơ phong bế được cửa vào ma giới đệ tam tầng. Chỉ cần cửa vào lớn nhất tồn tại, cho dù là ma tộc ma thần cấp cũng có thể phá giới ra. Nếu cửa vào của thiên ma đế chấn thủ bị đóng, cửa vào khác cũng sẽ theo đó mà tự tiêu tán. Mà chỉ cần cửa vào lớn nhất còn tồn tại, lập tức sẽ sinh ra một cửa vào mới khác. Một tòa cửa vào lớn nhất, bảy tòa sinh ra cửa vào, mỗi một cửa vào đều được vực sâu che kín, trên vực sâu lại là ma giới cao sơn hùng vĩ kiên cố như kim thiết dùng để trấn áp cửa vào. Trên mỗi tòa núi đều có đông đảo cường giả ma giới thủ hộ, mà Ô Nạp Tư thì ở bên đó. Cổ Liệt Nhĩ chỉ hướng tây bắc, nói: tòa trấn thủ ma sơn thứ 4, bảy tòa ma sơn cảm ứng lẫn nhau. Chúng ta nếu muốn đối phó Ô Nạp Tư cần phải cẩn thân hành sự mới được a, không, một khi dẫn sự chú ý của thiên ma thần, e rằng ngươi và ta đều phải chạy trốn. Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ có chút âm trầm, quay mặt sang nhìn Cổ Liệt Nhĩ, trầm mặc trong chốc lát rồi sau đó lãnh đạm nói: "Ngươi lần sau có thể nói hết mọi chuyện một lần không? Ngươi như thế này mà bảo đối phó Ô Nạp Tư, thế này mà bảo thu phục thủ hạ cũ của ngươi, một tên Thiên Ma Đế đóng giữ ở đây so với thời kỳ Thiên Ma Đế toàn thịnh của ngươi còn phải mạnh hơn. Ngươi cứ thế kêu ta với ngươi cùng nhau liều lĩnh chạy tới đây để bị một tên Thiên Ma Đế làm thịt sao?" Hừ. Cổ Liệt Nhĩ nhìn về hướng đệ tử Ma Sơn phía trước, điềm nhiên nói: "Thiên Ma Đế không thể rời khỏi đệ nhất Ma Sơn, ngươi tin chắc?" Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói: "Nhưng còn có những kẻ khác, ngươi không nói cho ta mà ngươi hẳn đã biết rồi phải không?" Cổ Liệt Nhĩ lắc đầu nói: "Không, chúng ta cần làm chính là cố gắng có thể tốt chiến tốt thắng, chuẩn xác đúng lúc ứng phó công kích của Ô Nạp Nhĩ và đám ma thần kia. Không cần phiền phức như vậy, trực tiếp tìm Ô Nạp Tư, nếu hắn thuần phục vậy thì cuối cùng ép hắn phát huyết thể, nếu hắn lựa chọn không thuần phục, vậy thì không cần nhiều lời trực tiếp tiêu diệt hắn. Với địa vị uy vọng của ngươi, dưới tình huống Cùng Long vô thủ, những ma thần kia tự nhiên sẽ thuần phục." Trong mắt Cổ Liệt Nhĩ đột nhiên sáng ngời, đôi lông mày vốn có chút nhíu nhíu lại giãn ra, gật đầu nói: "Không sai, đúng là như vậy, ở trong Hắc Ám Kim Tự Tháp đã lâu rồi đầu óc đều không sáng suốt như trước nữa. Đi thôi, nếu tất cả bọn chúng đều không thức thời, vậy thì..." Trong mặt Phong Vân Vô Kỵ hiện lên tia lãnh khốc, nắm chặt bàn tay phải, phát ra một trận răng rắc. "Vậy cứ giết sạch toàn bộ đi." Cổ Liệt Nhĩ nghe thấy vậy cả người run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý, vừa ngẩng đầu thì Phong Vân Vô Kỵ đã dẫn đầu xông ra. Trong hư không, Phong Vân Vô Kỵ ẩn thân vào trong mây đen dày đặc, phi nhanh đến. Trong mây đen, ma khí dày đặc bên người chớp giật sấm rung liên tục, nhưng những thứ này đối với hắn mà nói lại uy hiếp không lớn. Ma thức phá thể mà ra, quét ngang qua dải đất âm lạnh dưới mây đen, mặt đất hoàn toàn hoang vu, rất nhiều nơi bùn đất đều bày thành những bãi vụn màu xám. Ở nơi xa xa trên một đường vòng cung cực lớn, từng dãy cao sơn khổng lồ dàn thành một đường. Phía sau bảy tòa cao sơn đó có một tòa càng thêm hùng vĩ, đồ sộ cùng bụi mù vây nhiễu rồi vào trong mắt. Trong tâm Phong Vân Vô Kỵ biết đó chắc hẳn là nơi để nhị thiên ma thần cư ngụ, ma thức cẩn thận lướt qua, khóa chặt phía bên trái đệ tứ ma sơn, sau đó tốc độ đột nhiên bạo tăng, hóa thành một đạo hồng ảnh, nghiêng người chìm xuống phía dưới. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 252 Kiếp Ma Đạo Đệ Nhất Chiêu Quần Ma Loạn Vũ. Người dị Xe Si Rô Ma Ru. Đây là một tòa núi cao nguy nga, chân núi liên miên hơn 10 dặm mà đỉnh núi cùng với bầu trời từ xa mà nhìn khiến nhân tâm sinh ra cảm giác nhỏ bé. Dọc theo bên ngoài dãy núi đen thui thủi mà trải rộng ra, vô số ma tộc bưng đúc sắp thành mấy hàng, từ đỉnh núi một mạch kéo dài đến chân núi. Lưng chừng núi có một động huyệt cực lớn, một tòa cung điện khôn khéo đứng dựa vào núi. Tòa lạc nơi lưng chừng núi đó còn lởn vởn vài tòa cung điện, vô số ma tộc đeo ngai giáp đen kịt không ngừng ra ra vào vào. Trong cung điện, Ô Nạp Tư ngồi trên một chiếc thánh sàng chế bằng kim loại tinh xảo. Trên giường hai nữ tử mỹ lệ cả người trần truồng ôm lấy bầu ngực căng phồng để trần của Ô Nạp Tư. Đôi mắt như nước, mê ly tựa vụ, trong miệng lũ lượt phát ra từng tiếng rên rỉ siêu lòng người. Thanh âm này có thể khiến người thường điên cuồng nhưng lại không hề rung động tâm thần của Ô Nạp Tư. Cánh tay vạm vỡ nâng chiếc cằm nhọn nhỏ xinh lên, Ô Nạp Tư phất phất tay, hai ma nữ tư thế siêu lòng vẻ mặt cứng đờ sau đó đi xuống giường. Cung kính khom người rồi chậm rãi bước ra ngoài. Ô Nạp Tư đứng dậy, chậm rãi đi qua đi lại trong phòng, trong mắt lộ thần sắc băn khoăn, Với tư cách đệ thất thiên ma hoàng tân nhiệm, Ô Lạp Tư biết rất nhiều người đều không phục mình, với thực lực của mình đích thật vô phương khiến những ma hoàng khác hài lòng. Dã tâm là thứ mỗi tên ma tộc đều có, nhưng dã tâm của Ô Lạp Tư lại không phải trở thành đệ thất thiên ma hoàng, cũng không phải trở thành đệ nhất ma thần. Ở ma giới, cường giả cấp bậc từ ma thần trở lên đều có khả năng đạt đến cảnh giới rất cao, con đường này chính là khai thác tiềm năng sẵn có của mình. Ô Lạp Tư tin rằng thực lực của mình cùng lắm chỉ dừng lại đỉnh cấp ma tướng mà thôi. Trong tâm Ô Lạp Tư luôn vô cùng khát vọng đạt được thứ gì đó, đó chính là tín ngưỡng chi thủy Ni Cổ Lạp Tư nắm trong tay. Theo truyền ngôn thì do Ni Cổ Lạp Tư có sự tôn kính và thành kính đối với Hắc Ám Chủ Thần, nên một trong những vị Hắc Ám Chủ Thần đã ban cho hắn tín ngưỡng chi thủy để hắn có thể khai thác tiềm lực tiên thiên của bản thân. Bất cứ một ma thần nào chỉ cần nhận được một giọt tín ngưỡng chi thủy thì đều có xác suất cực lớn khai thác quy tắc chi lực, vẫn luôn chìm trong ngủ say của mình. Ở vương triều Ni Cổ Lạp Tư, mỗi một vị thượng vị ma thần được tín nhiệm chiến oanh liệt đều có thể được bổ nhiệm làm phụ trúc quốc chủ của ma giới đệ tam tầng. Mặc dù còn phải thuần phục mệnh lệnh của Ni Cổ Lạp Tư đại đế, nhưng thân là phụ trúc quốc chủ của Ni Cổ Lạp Tư vương triều nên ma thần có thể thống lĩnh vượt xa bất cứ thiên ma tướng hoặc thiên ma hoàng, thiên ma đế nào, đơn giản nói lên từ số lượng có thể còn mạnh hơn cả thiên ma thần. Hơn nữa không thuộc hệ thống Ni Cổ Lạp Tư vương triều. Ngoại trừ đại chiến vương triều, lúc thường Ni Cổ Lạp Tư đều sẽ không triệu kiến phụ trúc quốc chủ. Mà Ô Lạp Tư chính là kỳ vọng lần này dựa vào chiến tranh phát sinh với Triệt Cắt Lạp vương triều lập được chiến công, từ đó được bổ nhiệm làm một quốc chủ. Chiến tranh trên chiến trường Tư Đề Lạp Cổ kết thúc đã được một đoạn thời gian, nhưng chiến tranh giữa hai vương triều khổng lồ chỉ vừa mới bắt đầu. Chân chính lực lượng tranh đấu của vương triều, ma tộc phổ thông khó có thể tiếp xúc được. Đoạn thời gian này, một lượng lớn tin tức truyền đến tai Ô Lạp Tư. Qua một đoạn thời gian, sẽ đưa qua cửa của Ô Lạp Tư truyền đến tay Thiên Ma Đế ấn thủ ở Đại Hắc Sơn. Oanh! Ngay lúc Ô Lạp Tư đang nghĩ làm thế nào mới có thể thực hiện dã tâm và khát vọng của mình thì đột nhiên, mặt đất dưới căn phòng bất ngờ vang lên động trời, hai bóng đen từ dưới phá đất mà lên. Trong động, một nhân ảnh toàn thân khải giáp kín đáo đen kịt cầm một thanh ma đao cổ quái dài hơn trượng nhảy ra, cả người phát ra sát khí kinh nhân, song thực sự khiến Ô Lạp Tư rúng động lại không phải người này, mà là ma tộc trông rất quen mắt ở phía sau người này. Đệ thất thiên ma hoàng, Ô Lạp Tư khiếp sợ nói, ngươi không ngờ chưa chết? Ồ không ồ, hừ, rất ngạc nhiên phải không? Cổ Liệt Nhĩ lạnh lùng nói, ngươi có phải đang hận ta chưa chết phải không a? Không phải, không phải. Ô Lạp Tư dưới uy thế gần như đã trở thành phản xạ vô điều kiện liên tục lắc đầu, thế nhưng rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần. Kinh nghi không thôi nhìn Cổ Liệt Nhĩ, ngươi không phải bị tống vào Hắc Ám Kim Tự Tháp sao? Điều này không có khả năng, chưa từng có ai có thể thoát khỏi Hắc Ám Kim Tự Tháp. Ta đã đứng ở trước mặt ngươi rồi, Ô Lạp Tư, hiện tại ngươi có hai lựa chọn: quay về dưới chướng ta, hoặc là chết. Cổ Liệt Nhĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ô Lạp Tư, trong ánh mắt xẹt qua một tia sắc cơ. Trong mắt Ô Lạp Tư thoáng hiện vẻ do dự. Mặc dù là đệ thất ma hoàng, nhưng Ô Lạp Tư vô cùng rõ ràng, với thực lực của mình thực ra không cách nào tương xứng với danh hiệu này. Ánh mắt lướt qua động khẩu khổng lồ dưới da kia, trong mắt Ô Lạp Tư hiện ra vẻ đấu tranh, cuối cùng chầm chậm quỳ một gối xuống. Cung nghênh đệ thất thiên ma hoàng trở về. Thuộc hạ Ô Lạp Tư tham kiến đệ thất thiên ma hoàng. Cổ Liệt Nhĩ lộ vẻ hài lòng, từ từ đi tới rồi đứng lại trước người Ô Lạp Tư, hài lòng nói, Ô Lạp Tư quả nhiên không uổng kỳ vọng bổn tọa đối với ngươi. Thức thời vụ giả vi Tuấn Kiệt mở ngoặc tròn, kẻ biết thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ô Lạp Tư, ngươi đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Vâng thưa Thiên Ma Hoàng. Ô Nạp Tư hôn lên bàn tay Cổ Liệt Nhĩ một cái, cung kính nói: nguyện phục vụ hết mình vì Thiên Ma Hoàng. Tụt tụt tụt. Từng tiếng bước chân vang rồi, tiếng khải giáp, giáp phiến va đụng hỗn loạn huyên náo từ ngoài cửa truyền đến, một đội ma tộc võ trang đầy đủ từ ngoài đi vào, Phong Vân Vô Kỵ và Cổ Liệt Nhĩ đồng thời biến sắc, thu liếm tinh khí, lại âm thầm vận dụng pháp môn tiềm tức, thu liếm toàn bộ khí tức của mình. Ô Nạp Tư đại nhân, đám thuộc hạ vừa nghe được tiếng động cực lớn phát ra trong ma điện, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngoài cửa, đội ma tộc kia cung kính nói. Cổ Liệt Nhĩ liếc Ô Nạp Tư, trong mắt hiện vẻ uy nghiêm đáng sợ. Phong Vân Vô Kỵ nắm chuôi ma đao, toàn bộ tinh thần tập trung vào Ô Nạp Tư. Ngoài cung điện, từng cỗ khí tức cường đại ép tới gần. Lúc đội ma tộc này dò hỏi thì tất cả khí tức đều đột nhiên đình chỉ. Phong Vân Vô Kỵ không dám tản ma thức huyết tán ra ngoài. Rất rõ ràng có rất nhiều ma thần đều đang chú ý đến nơi này. Các ngươi ra ngoài đi, không có chuyện của các ngươi. Ô Nạp Tư nói sau đó quay đầu nhìn Cổ Liệt Nhĩ. Trong mắt hắn, Cổ Liệt Nhĩ mới là chúa tể chân chính. Ô Nạp Tư ngẩng đầu lên nhìn vào Cổ Liệt Nhĩ, vô tình biểu lộ ý tứ: như vậy, ngươi có thể hài lòng. Cổ Liệt Nhĩ gật đầu, khẽ thở phào. Lấy thực lực của hắn hiện giờ, thực sự không nên cùng quá nhiều ma thần phát sinh xung đột. Xong, ngay khi Cổ Liệt Nhĩ thở phào một hơi thì đột nhiên, Ô Nạp Tư từ trên đất vùng lên, một tay nhanh như chớp đánh vào ngực Cổ Liệt Nhĩ. Thân là đệ thất Thiên Ma Hoàng, cho dù thực lực hiện giờ kém đi nhưng Cổ Liệt Nhĩ vào sát na cuối cùng vẫn cảm giác được sát khí nhàn nhạt Ô Nạp Tư phát ra, bản năng phát giác được nguy hiểm lập tức ngay tại sát na Ô Nạp Tư đánh ra, Cổ Liệt Nhĩ liền tung lại một trường, oanh! Không gian cả cung điện đều rung động kịch liệt, một cỗ khí lưu mạnh mẽ từ Cổ Liệt Nhĩ và Ô Nạp Tư đồng thời phát ra quét sạch tứ phía. Mọi thứ trong cung điện bị cỗ khí lưu này đánh cho tan tác, sơn thạch rắn chắc màu ngăm đen lộ ra tứ phía. Hạ xuống một đỉnh đầu sơn thạch rung lẩy bẩy, Ô Nạp Tư cười lớn một tiếng rồi bay ngược về phía sau, đứng ở cửa chỉ vào Cổ Liệt Nhĩ cười như điên dại nói: ha ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Cổ Liệt Nhĩ. Hắc ám kim tự tháp tuy không cướp đi tính mạng ngươi nhưng ngươi cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, với thực lực ngươi hiện giờ, lấy cái gì dám xưng đệ thất Thiên Ma Hoàng. Càng luận chi đến việc đoạt lại thế lực thuộc về ngươi lần nữa. Cổ Liệt Nhĩ, ngươi đã xuống dốc. Sự huy hoàng của đệ thất Thiên Ma Hoàng đã vĩnh viễn rời xa ngươi. Dứt lời, trong ánh mắt như có thể giết người, vẻ mặt Cổ Liệt Nhĩ tái mét lập, bay ngược về sau, chìm vào bên ngoài cửa tẩm cung. Mà bên ngoài, đám ma tộc vừa đi không xa nghe thấy tiếng động đều biến sắc. Sau đó tay cầm giáo mau chóng đi tới, ở một nơi xa hơn, tiếng long long vang vọng truyền đến, từng cỗ khí tức cường đại mau chóng tiến vào. Hồn nhiên không thèm để ý đến Cổ Liệt Nhĩ khuôn mặt tái mét, Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi nói: tên thủ hạ này của ngươi thực đặc biệt nha. Cổ Liệt Nhĩ hừ lạnh một tiếng, tung ra một trường, một đạo ma khí mãnh liệt từ lòng bàn tay xông ra. Oanh một tiếng, đem cả đội ma tộc xông vào bên ngoài cửa giết sạch. Đó chỉ là vài phổ thông ma tộc, cũng chính là ma hoàng ma giới đệ nhất tầng tu vi của ma đế. Cho dù thực lực giảm rõ rệt nhưng Cổ Liệt Nhĩ cũng không thèm đặt trong mắt. Quay đầu lại, Cổ Liệt Nhĩ liếc Phong Vân Vô Kỵ. Lúc đầu đề xuất biện pháp tiến vào từ dưới đất là ngươi nói, hiện tại đã biến thành bộ dạng này, ngươi nói phải làm sao? Phong Vân Vô Kỵ lãnh đạm nói: còn có thể làm gì? Lúc đầu nói thế nào? Ngươi ép hắn phát huyết thể của hắn đâu? Ý tứ ban đầu của ta là vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng hắn, nhưng ngươi lại nói thân là Thiên Ma Hoàng, trước mặt một tên thuộc hạ cũ làm thế sẽ khiến ngươi bẽ mặt. Hiện tại chuyện đã đổ bể, ngươi nói làm thế nào? Cổ Liệt Nhĩ hít sâu một hơi, bình phục chút tâm tình, nhìn về động khẩu vẫn lộ ra như trước nói: xem ra vẫn chỉ có thể rút lui thôi, lần này đã đánh rắn động cỏ rồi. Phong Vân Vô Kỵ khinh thường nói, chứng kiến cách hành sự của Ô Nạp Tư, ta thấy hắn cũng là một kẻ phượng dị ngoan độc, có tâm kế, đâu có thể không phòng bị được. Hiện tại chỉ sợ ma thức của hắn sớm đã tìm thấy được cửa ra, rất nhiều ma thần đã trấn thủ ở đó rồi. Nếu đã đến đây, vậy trực tiếp từ cửa chính ra ngoài đi, Ô Nạp Tư không phải muốn ép ngươi ra ngoài sao? Vậy cứ ra ngoài như hắn mong muốn đi. Ta ngược lại muốn xem, hắn tới cùng dựa dẫm vào cái gì. Dứt lời liền bước nhanh ra ngoài. Cổ Liệt Nhĩ ngây người tại chỗ trong chốc lát, vẻ mặt trở nên hung ác đáng sợ, song quyền phát ra từng đợt thanh âm răng rắc, sau đó bước nhanh ra ngoài. Lúc Phong Vân Vô Kỵ cùng Cổ Liệt Nhĩ dọc theo ma cung ra ngoài, nhưng trên đường một nửa bóng người cũng đều không thấy, hình như sớm ngửi được mùi nguy hiểm, rút lui sạch sẽ rồi. Từng bước ra ngoài cửa, đập vào trong mắt đầu tiên chính là nườm nượp ma thần bố trí đầy cả bình nguyên dưới chân núi, có ma thần cao lớn chạm mây, nhưng lại càng nhiều ma thần vóc người không khác Ô Nạp Tư là mấy. Phía trên từng cỗ ma thức răng khắp bầu trời, chớp trên không trở nên hưng phấn, cực khác thường, từng ánh chớp lấp lóe xuất hiện trong thanh âm đùng đùng, chiếu lên mặt Phong Vân Vô Kỵ và Cổ Liệt Nhĩ lúc sáng lúc tối. Trong hư không của đệ tứ ma sơn tràn ngập kình phong cuồng bạo, tiếng gió ồ ồ như tiếng sóng lớn không dứt bên tai. Trong hư không, Ô Nạp Tư đạp bước hư không, trên mặt tràn ngập vẻ đắc ý. Cổ Liệt Nhĩ, ngươi đây là tự tìm đường chết, yên tâm, dù sao cũng xem như bộ hạ đã từng trung thành của ngươi, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ tống ngươi đến ma giới để tam tầng, ta tin rằng Ni Cổ Lạp Tư Đại Đế nhất định đối với chuyện ngươi làm thế nào với thực lực thiên ma hoàng thoát khỏi hắc ám kim tự tháp mà cảm thấy vô cùng hứng thú. Ha ha ha! Sắc mặt Cổ Liệt Nhĩ trầm xuống, ánh mắt quét qua phía dưới, lãnh đạm nói, còn có ai theo tên phản đồ Ô Nạp Tư kia? Vài ma thần nghe thấy vậy hung tợn nhìn Cổ Liệt Nhĩ, thậm chí có ma thần khác lại nhận ra thân phận chân thật của kẻ xâm nhập bất ngờ kia, Đệ Thất Thiên Ma Hoàng. Lúc đỉnh cao của Đệ Thất Thiên Ma Hoàng, mọi ma thần ở đây đều thuần phục quyền năng vô thượng của hắn, kiên định theo sát gót chân hắn, tin phục hắn, sùng bái hắn. Nhưng việc Đệ Thất Thiên Ma Hoàng Cổ Liệt Nhĩ bị tống vào trong hắc ám kim tự tháp, gần như tất cả thuộc hạ vốn lệ thuộc vào Đệ Thất Thiên Ma Hoàng đều biết, hắc ám kim tự tháp trong truyền thuyết là nơi có đi mà không có về, đã nhiều năm như vậy Cổ Liệt Nhĩ còn dư lại bao nhiêu thực lực chứ? Ma giới bất cứ sự tồn tại nào đều chỉ thuần phục cường giả. Ngay cả những ma thần ban đầu tận tâm lẫn trung thành với Cổ Liệt Nhĩ, ánh mắt cũng dần xa hắn. Các ngươi còn sửng sốt cái gì, tiêu diệt hắn. Ô Nạp Tư biến sắc, chỉ tay về phía Cổ Liệt Nhĩ, hung ác nói. Ngay tại lúc này, Phong Vân Vô Kỵ như giẫm trên đất bằng đạp lên hư không, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Ô Nạp Tư, bị Phong Vân Vô Kỵ với máu tanh trên bộ sắt lục chiến giáp nhìn chằm chằm, Ô Nạp Tư không khỏi dùng mình một cái, trong tâm trỗi lên một tia hàn ý. Tên phản đồ kia từ lúc nào không ngờ lại to gan đến mức ấy, hôm nay cho dù ngay cả thiên ma hoàng vĩ đại cũng không nghe thấy đâu. Phong Vân Vô Kỵ uy nghiêm nói, tay phải nắm lấy chuôi kiếp ma đao, từ từ rút ra, từng đợt thanh âm réo sắt vang vọng khắp cả bầu trời. Còn ai cùng một ruột với Ô Nạp Tư, đã dám lựa chọn phản bội Đệ Thất Thiên Ma Hoàng đại nhân, vậy thì để ta nhất nhất giết sạch bọn chúng đi. Phía sau, sắc mặt Cổ Liệt Nhĩ tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Lời nói và hành động của Phong Vân Vô Kỵ lại vượt quá xa dự liệu của hắn. Nghe được nội dung trong lời Phong Vân Vô Kỵ, thân hình Cổ Liệt Nhĩ thoát một cái, chuẩn xác trợ giúp Phong Vân Vô Kỵ đồng loạt ra tay đối phó với những ma thần này. Xong, vào đúng lúc này thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ truyền vào trong tai Cổ Liệt Nhĩ, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, lại phi thường rõ ràng. Cổ Liệt Nhĩ, ngươi không nên động thủ. ngươi chỉ cần duy trì sự uy nghiêm của Thiên Ma Hoàng trước kia là được. Trong đám ma thần này, vẫn phải có rất nhiều người trung thành với ngươi. Vấn đề duy nhất chính là bọn chúng không biết thực lực của ngươi nông sâu thế nào. Mấy ngọn cỏ này cứ để ta tới đối phó bọn chúng chấn nhiếp một lần. Cổ Liệt Nhĩ nghe vậy liền hiểu ý, trầm giọng quát: phàm những kẻ phản bội bổn tọa, giết sạch không cần luận tội. Xem còn có ai đứng chung với Ô Nạp Tư. Ánh mắt Cổ Liệt Nhĩ như điện từ dưới quét qua, ma khí nồng đậm trên thân sông thẳng trời cao, nhất thời như ma uy vô chủ. Khí thế này cùng với thời đỉnh cao lại không khác biệt mấy, dưới uy năng trong mắt rất nhiều ma thần đều ra tỏ vẻ lưỡng lự. Ô Nạp Tư biến sắc, biết mình vẫn đánh giá thấp lực ảnh hưởng của Cổ Liệt Nhĩ, quát to một tiếng chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ trên không trung nói: tiêu diệt hắn. Dưới tòa đệ tứ ma sơn nguy nga, hàng trăm ma thần hai tay vây đến trước người, từng đoàn ma khí màu đen ngưng tụ trước ngực, ma khí hùng dũng mà cuồng bạo từ thể nội điên cuồng tuôn ra, ma khí cuồn cuộn chịu sự dẫn dắt, phá đất mà lên. Cả thiên địa bị ma khí quấn lấy, ma khí trên thân ma thần liên tục thành một mảnh, hình thành lên một đạo khí lãng như thủy triều cao hàng trăm trượng. Trong khí lãng từng tia chớp màu đen thô trắng qua lại không ngớt trong từng khỏa đoàn khí ngưng tụ cực độ kia. Phong Vân Vô Kỵ liếc mắt xuống dưới, trong tâm hoàn toàn bình tĩnh, sau đó tay phải nhẹ nhàng giương lên. Kiếp ma đao trong không trung vẽ lên vài đường, lưới đao kéo dài ra thành vết sách không khí dài hàng chục trượng. Kiếp ma đạo đệ nhất chiêu quần ma loạn vũ. Phi thăng chi hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 253: Ma thức của Thiên Ma Đế. Người dị: Xe Si Rô Ma Ru. Dạch trên không trung vài đạo vết tích hợp với thiên địa, tiếp đó Phong Vân Vô Kỵ ngưng trọng kiếp ma đao trên không trung lưu lại một vết tích mơ hồ. Sau đó giữa Phong Vân Vô Kỵ và đám ma thần, sau khi một đạo không khí màu trắng lưu lại vết tích, một Phong Vân Vô Kỵ khác lại tự xuất hiện, tư thế thần thái như bất động, lấy đệ nhị Phong Vân Vô Kỵ làm trọng điểm, đệ tam Phong Vân Vô Kỵ lại tự xuất hiện ngoài mấy chục trượng. Trong nháy mắt, hàng trăm Phong Vân Vô Kỵ đủ loại hình thái tư thế bất đồng xuất hiện trong hư không trên đệ tứ ma sơn, thời gian dường như ngưng động lại vậy. Mấy trăm ma thần kia, hắc ám chi cầu ngưng tụ cực độ trong tay vụt khỏi tay, chưa kịp bắn ra vài thước thì giữa khuôn viên đã xuất hiện mấy trăm Phong Vân Vô Kỵ với tư thế tuyệt nhiên bất đồng đứng chấp đao. Từ không trung quan sát có thể thấy giữa những lưu ảnh rõ ràng đó có vô số nhân ảnh ầm ầm hiện hiện, những thân ảnh dày đặc này lại từ trung tâm tỏa rộng ra tứ phía. Quần chữ ra khỏi miệng, đầy trời Phong Vân Vô Kỵ lan rộng ra. Ma chữ ra khỏi miệng. Tất cả thân ảnh mơ hồ bỗng biến mất, chỉ dư lại 108 Phong Vân Vô Kỵ đủ mọi thần thái bất đồng đứng chấp đao trong hư không, đủ mọi vị trí bất đồng. Loạn chữ ra khỏi miệng, thiên địa chợt tối sầm lại, mây đen trên bầu trời vô cớ chìm xuống hàng trăm thước. Trên bầu trời âm u, hàng vạn ngân xà đột nhiên từ đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ trườn ra, mà sau đó 108 thân ảnh rõ ràng đột nhiên xoay tròn ngược kim đồng hồ một vòng, hóa thành một vòng tròn ảo ảnh. Song các hướng đều có một Phong Vân Vô Kỵ lặn vào trung tâm vòng tròn, một lần nữa ngưng thành bản thể Phong Vân Vô Kỵ. Vũ thiên địa chợt từ huyên náo ầm ĩ cực độ biến thành tĩnh minh cực độ. Ô Nạp Tư hoảng sợ nhìn Phong Vân Vô Kỵ sát khí ngút trời ở trên không, sắc mặt trở nên trắng bệch, hai mắt gồ lên dường như muốn bật ra, trên dưới cổ họng trơ tuột. Từng tiếng kinh khiếu xúc động trượt trên yết hầu lại hóa thành luồng khí không tiếng động. Sắc mặt Ô Nạp Tư cuồng biến, hai tay bóp yết hầu, một cỗ cảm giác nguy hiểm mà chí mạng khiến hắn kinh hoàng muốn hét to, nhưng lại phát hiện, lúc này hết thảy thanh âm từ trong miệng phát ra thì cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có luồng hơi ti ti yếu nhược. Kinh hãi trong nội tâm Cổ Liệt Nhĩ cũng chẳng kém bất kỳ ai, nhưng trên mặt hắn trước sau vẫn duy trì bình tĩnh, phảng phất như hết thảy đều trong dự liệu của hắn. Một chiêu này, Cổ Liệt Nhĩ hoàn toàn cảm giác được cỗ sát khí ngất trời. Đó chiêu thức dù gì mà bá đạo đó hoàn toàn không phải ma vũ bình thường có thể so sánh. Chẳng nhẽ đây chính là tuyệt học của cổ ma thần. Thật mạnh a. Vì sao trước kia vẫn chưa từng thấy hắn dùng qua? Chẳng nhẽ những mảnh ma thức vỡ nát của hắn bắt đầu quay về? Ký ức ban đầu càng ngày càng trở lại nhiều. Trong tâm Cổ Liệt Nhĩ rung động không thôi, rốt cuộc bắt đầu có khuynh hướng tin vào thân phận cổ ma thần của Phong Vân Vô Kỵ. Cả Tây Phương ma giới, khu vực mênh mông bị mây đen che phủ đột nhiên cuồng phong gào thét. Tất cả ma thần đều có thể cảm thấy rõ ràng khí lưu mênh mông từ bên người xuyên qua. Nhưng không ai nghe thấy được gì cho dù một tiếng gió, không khí phảng phất như bị một cánh tay to tác động từ nơi nào đó dẫn đến thiên địa. Trên bầu trời sinh ra phong áp cực lớn, trong khoảnh khắc như vậy tất cả thanh âm giữa thiên địa đều như biến mất vô cớ. Cho dù khoảnh khắc này nhanh như thế nhưng loại dị trạng này vẫn dẫn tới sự chú ý của cường giả nào đó ngủ say nơi đệ nhất ma sơn. A, một tiếng giống trầm muộn vang lên. Cả đệ nhất ma sơn đều bị tiếng giống cực lớn đó chấn động run rẩy. Sau đó ngay dưới đệ nhất ma sơn, ma thần đầy trời kinh hãi chăm chú vào trong. Một cỗ ma thức khổng lồ phá không mà ra, tựa như sao băng từ trên bầu trời vạt qua, lao về hướng đệ tứ ma sơn. Lại nói về Phong Vân Vô Kỵ, chữ Vũ vừa ra khỏi miệng thì thiên địa lập tức tĩnh mịch, sau đó từng tiếng ma khiếu vang vọng khắp thiên địa. Từ thân hình Phong Vân Vô Kỵ vừa rồi đứng bất động, vô số ma ảnh đen kịt âm trầm điên cuồng gào thét. Tay cầm lợi nhận dài hơn trượng từ thể nội Phong Vân Vô Kỵ phá ra tứ phương bát hướng. Nơi từng đạo ma ảnh đó đi qua hoàn toàn không thấy, tất cả công kích trực tiếp xuyên thấu công kích đánh phá vào phía sau. Từng tên ma thần kia ngay cả tránh né cũng không kịp, chỉ thấy trước mắt tối sầm, sau đó hoàn toàn mất hết ý thức. Ô Nạp Tư nhìn đám ma thần dày đặc trước người đột nhiên bị vô số ma ảnh hung ác bổ qua, hóa thành thịt nát xương tan đầy trời trôi nổi như tràng giang đại hải, hàng chục khối huyết nhục thậm chí bắn tới tấp lên người, tay chân nhất thời một mảnh băng lạnh, não hãi oanh một tiếng, hoàn toàn trống rỗng. A, dưới đệ tứ ma sơn, nườm nượp ma thân sợ hãi thụt lui từng bước. Lấy ánh mắt sợ hãi như trông thấy tử thần nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Công kích của hàng trăm ma thần còn chưa hoàn toàn đánh ra lập tức bị Phong Vân Vô Kỵ một chiêu hóa giải. Dư hưởng lại còn đổ lục mấy trăm ma thần tựa như con nít, giết sạch sành sạch. Lực chiến đấu này, cường lực này, không khỏi khiến cho đám ma thần lạnh mình. Trên bầu trời từng sợi tóc đen nhánh từ sát lục đầu khải bay phiêu tán trong không trung. Theo gió lay động, sau đó cả mái tóc đen bay phấp phới, nhất thời, Phong Vân Vô Kỵ ma uy vô tận, khí thế hoàn toàn chấn nhiếp hầu hết ma thần trong khuôn viên. Từng giọt máu tươi kề cận vô số mảnh xương thịt từ trên thân kiếp ma đao trôi xuống, đám người Ô Nạp Tư trong tâm đều phát lạnh. Phong Vân Vô Kỵ từ từ thu đao, ánh mắt như điện từ trên quét xuống đám ma thần uy nghiêm nói. Hiện tại, còn có ai muốn theo Ô Nạp Tư tạo phản, còn có ai hoài nghi thực lực của đệ thất thiên ma hoàng? Tất cả ma thần bị ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ quét qua đều vô ý thức cúi đầu xuống, không dám nhìn Phong Vân Vô Kỵ. Giữa ma thần cũng có tranh đấu, cũng có tử vong nhưng chết thê thảm như thế, ngay cả toàn mạng cũng không có, đây vẫn là lần đầu tiên. Tất cả những gì tồn tại nơi đây bọn chúng thấy qua, phía trước hiện tại cũng chỉ có tòa nhục trải rộng trong phạm vi vài trăm trượng và một tầng máu đen dày vài thước dần dần thấm vào đất. Các ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Cổ Liệt Nhĩ trầm giọng nói. Chẳng nhẽ các ngươi muốn ép bổn tòa ra tay? Cổ Liệt Nhĩ sắc mặt âm trầm, toàn thân tản phát ra một cỗ khí thế cường đại cuốn quanh cả đệ tử Ma Sơn, tay phải tham nhập hư không. Cổ Liệt Nhĩ lấy ra một thanh trường kích khắc phù hiệu ám kim màu đen. Một cỗ sát khí mãnh liệt từ trên thanh trường kích đó tản phát ra, sát khí nồng đậm này so với Phong Vân Vô Kỵ tu luyện đệ nhất tầng sát lục ma quyết còn phải đậm hơn một chút. Lúc hắn rút thanh ma binh này ra thì trong phương viên trăm trượng, hư không vặn vẹo không ngừng, không khí phát ra tiếng rền rĩ không chịu khuất phục. Dưới sát lục diện giáp, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ cũng biến đổi. Đệ thất thiên ma hoàng tuy hôm nay tông lực đại giảm nhưng từ độ bá đạo binh khí của hắn có thể thấy độ cường hoành năm đó của hắn. Quả nhiên không hổ danh là đệ thất thiên ma hoàng a. Cho dù ta sau khi tới ma giới chém giết liên tục, nhưng đem so với một tên thượng vị ma thần mà nói, máu tanh dưới tay vẫn rất ít. Hàng ước năm a, với loại tâm tính thì sát này, giết vài triệu năm, vậy giết được bao nhiêu a? Phong Vân Vô Kỵ đến bây giờ cuối cùng có phần hiểu được. Vì sao mình giết nhiều ma tộc ở chiến trường Tư Đề Lạc Cổ và trong Hắc Ám Kim Tự Tháp như vậy, rồi lại hấp thu tinh nguyên của bọn chúng, thế mà vì sao sát lục ma quyết vẫn chưa đạt đến đệ nhị lục, có thể nói mình đem so với Cổ Liệt Nhĩ chém giết cả đời đều phải kém hơn chút, mà sát lục ma quyết lấy sát lục làm mệnh danh ở phương diện này yêu cầu khẳng định còn phải lớn số lượng chém giết của đệ thất thiên ma hoàng. Trong tâm Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên dần dần hiểu ra, sự hiểu biết của mình đối với sát lục ma quyết này vẫn thật sự quá nông cạn, vẫn dừng lại ở góc độ nhân loại. Ma giới lấy chém giết làm tiếng, ma công lấy sát lục làm tên, con số chém giết cần thiết đâu thể biểu đạt đơn giản vậy được. Cũng vào một khắc này, Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn kiên định với mục tiêu sau này cả đời chém giết. Từ trước mắt xem ra sát lục ma quyết đã chứng minh, lúc đạt đến đỉnh phong, hoàn toàn có thể đối kháng với vị diện này. Ngoại trừ Hắc Ám quân chủ tồn tại tối cao, theo đó mà nói, đây hoàn toàn là một đỉnh cấp ma tông tương đối cường hãn, còn về hấp tinh đại pháp có thể đạt đến trình độ gì, điều này Phong Vân Vô Kỵ tuy có tự tin nhưng lại vẫn không cách nào khẳng định. Nói đến kiếp ma đạo kia, đây hoàn toàn là một môn có thể xứng danh ma công diệt thần, nhưng chỉ cần nghĩ đến đề cửu chiêu thiên địa ma kiếp, uy lực khủng khiếp đó, cho dù Phong Vân Vô Kỵ đối với lực lượng cường đại cực kỳ khát vọng nhưng chưa khát vọng đến mức phải trả giá nặng nề. Lấy uy lực mà nói, kiếp ma đạo e rằng còn phải vượt qua sát lục ma quyết. Nhưng điểm này chỉ lấy uy lực của đệ cửu chiêu thiên địa ma kiếp mà nói thôi. Còn về đệ bát chiêu đạt đến trình độ gì thì điều này Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn không biết. Chỉ là lấy uy lực của đệ nhất chiêu quần ma loạn vũ mà nói trình bộ đệ bát chiêu có thể đạt đến, vẫn khiến Phong Vân Vô Kỵ rất chờ mong. Trên bầu trời, đệ thất thiên ma hoàng tay cầm binh khí lục ma yêu thích, nhất thời ma uy vô biên. Hung sát chi thế này khiến đám ma thần không khỏi hồi tưởng lại thời kỳ đỉnh phong của đệ thất thiên ma hoàng. Tham kiến đệ thất thiên ma hoàng. Chúng ma thần rốt cuộc đã quỳ xuống, Phong Vân Vô Kỵ với tư thái thủ hạ của đệ thất thiên ma hoàng, hiện lộ ra siêu cấp thực lực. Dùng kiếp ma đạo, nhấc tay đồ sát hàng trăm ma thần thực lực như thế, vẫn phải khuất phục dưới chứng đệ thất thiên ma hoàng. Vậy thực lực đệ thất thiên ma hoàng hiện giờ thế nào? Gần như trong liên tưởng tất cả ma thần đều tin rằng Cổ Liệt Nhĩ vẫn là đệ thất thiên ma hoàng bá đạo mà cường đại như trước, không hề bởi vì bị giam cầm lâu dài trong ám kim tự tháp mà thực lực giảm đi ít nhiều. Như vậy, dưới kế hoạch của Phong Vân Vô Kỵ, Cổ Liệt Nhĩ không động một chiêu một thức lập tức khiến đám ma thần tin rằng thực lực của Cổ Liệt Nhĩ vẫn bá đạo cường hãn như trước. Các ngươi không nên tin hắn. Ô Nạp Tư phục hồi tinh thần, hét lớn, đột nhiên cảm thấy ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ đảo qua, trong tâm cứng ngắc lại. Nửa câu sau lại nuốt vào, thực lực của Phong Vân Vô Kỵ vừa rồi hoàn toàn có thể một chiêu cùng lúc giết hắn. Nhưng hắn không làm. Cho dù không biết vì sao nhưng Ô Nạp Tư cũng không hề muốn chết, cho nên cho dù hắn biết thực lực Cổ Liệt Nhĩ không hề như đám ma thần tưởng tượng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Cổ họng nuốt trôi, Ô Nạp Tư ngẩng đầu nhìn Phong Vân Vô Kỵ trên bầu trời, quay đầu lại, Phong Vân Vô Kỵ đã truyền âm nhập mật bên tai Ô Nạp Tư nói: "Phải làm gì, ngươi hẳn đã rõ. Nếu nói ngươi muốn sống." Cả người Ô Nạp Tư run lên, sắc mặt hơi cứng ngắc, sau đó cất giọng nói: "Tham kiến Đệ Thất Thiên Ma Hoàng, cung nghênh Đệ Thất Thiên Ma Hoàng trở về." Đám ma thần còn lại như đang lưỡng lự quyết định, vừa thấy Ô Nạp Tư cũng đã thuần phục, cũng lần lượt quỳ xuống, cất cao giọng hô to tên của Cổ Liệt Nhĩ. Cổ Liệt Nhĩ sắc mặt âm trầm nhưng trong tâm lại vô cùng hưng phấn. Lấy thực lực hai người mà nói, đối phó mấy trăm ma thần có lẽ còn được, nhưng nếu là nhiều ma thần như vậy đồng thời liên thủ công kích, kết quả chắc chắn là chết không toàn thây. Cũng may hai người đã thành công tránh khỏi tình huống xấu nhất này. "Đều đứng lên đi." Cổ Liệt Nhĩ trầm giọng nói. "Tạ Thiên Ma Hoàng đại nhân." Đám ma thần nhất loạt đứng dậy, nhưng đúng vào lúc này, một cỗ khí tức cường đại từ đệ nhất ma sơn hướng tây bắc truyền đến, một cỗ cuồng phong cuốn lấy cả đệ tứ ma sơn, cả đệ tứ ma sơn đều trong thanh âm, rầm rầm, phát ra tiếng nổ vang rền, cả lưng chừng núi như muốn lui về sau. "Ô Nạp Tư ở đâu?" Một thanh âm như tiếng sấm từ trên trời truyền tới. Dưới mây đen, ma khí mãnh liệt từ phía tây sông tới, một cỗ khí thế cường đại khiếp người phủ lấy cả đệ tứ ma sơn. Đám ma thần vốn vừa đứng thẳng người dưới cỗ khí tức cường đại này, lại quỳ xuống lần nữa. Phong Vân Vô Kỵ và Cổ Liệt Nhĩ biến sắc, hai người gần như đồng thời theo đám ma thần kia cùng nhau quỳ xuống. Cổ Liệt Nhĩ ấm đầu xuống cực thấp, giả trang thành tư thế quỳ bái về phía Ô Nạp Tư. Cố khí tức này Cổ Liệt Nhĩ vô cùng quen thuộc, đó chính là khí tức vị tinh ma đế trên đệ nhất ma sơn kia. Phong Vân Vô Kỵ cúi đầu, liếc mắt qua Cổ Liệt Nhĩ một cái, thấy hắn sắc mặt có chút âm trầm, nhất thời cũng biết chuyện có chút không ổn. Không dùng ma thức tới dò xét, Phong Vân Vô Kỵ cũng hoàn toàn cảm giác được thực lực cường đại của kẻ đó. Chí ít cho tới bây giờ, trong ma giới vẫn chỉ có người như này cho mình cảm giác uy áp cường đại như thế. Cả người Ô Nạp Tư nửa quỳ trên sàn, với thực lực của hắn tự nhiên càng khó ngăn cản cỗ áp lực này, nhưng Thiên Ma Đế hình như cố ý chiếu cố hắn, không hề tăng uy áp lên người hắn. "Có thủ hạ." Ô Nạp Tư cung kính nói, "Vị nơ a y o với sự tồn tại của Đệ Thất Thiên Ma Hoàng còn phải mạnh hơn, Ô Nạp Tư nào dám vô lễ. Bổn tọa vừa cảm thấy ở đây xuất hiện một cỗ trạng thái dị thường, tới cùng là xảy ra chuyện gì?" Vị Thiên Ma Đế cường đại kia buồn bực nói. Sắc mặt Ô Nạp Tư biến ảo không ngừng, may mắn thay ma thức hoàn toàn không cách nào thể nghiệm được sự biến hóa rất nhỏ này. Ánh mắt Ô Nạp Tư quét qua Phong Vân Vô Kỵ và Cổ Liệt Nhĩ, đột nhiên phát hiện dưới thân Phong Vân Vô Kỵ lộ ra một đoạn đao sắc bén nhỏ bé đối diện với mình, sắc mặt nhất thời trắng bệch. Ô Nạp Tư cũng không phải thằng ngu, tương đối vẫn tương đối thông minh, ý của Phong Vân Vô Kỵ hắn hoàn toàn lĩnh ngộ. "Ngươi cứ nói đi, ta bảo đảm, trước khi ngươi nói xong có thể băm thây ngươi thành vạn mảnh." Ô Nạp Tư không hề muốn chết, cho dù có thể kéo theo hai người cùng đi theo nhưng đây cũng không phải điều hắn muốn, kẻ có dã tâm thông thường đều rất sợ chết. "Thưa đại nhân, vừa rồi có một tên ma tộc cường đại từ phía trên xẹt qua, với thực lực của thuộc hạ, đích thật vô phương suy đoán được thân ảnh đó, mong đại nhân thứ tội." Ô Nạp Tư trong nháy mắt đã nghĩ ra một lý do chống chế. "Nga?" Cường giả kia đầy bụng nghi hoặc. "Cũng đúng, với thực lực của ngươi, nếu thực sự có cao thủ hàng đầu gì đó, cũng không thể tiếp xúc được." Theo sau cỗ ma thức như thủy triều rút đi, rất lâu sau, một câu nói phía chân trời bay đến khiến Phong Vân Vô Kỵ, Cổ Liệt Nhĩ và Ô Nạp Tư sắc mặt đều cuồng biến không thôi. "Kỳ quái, ta dường như cảm giác khí tức của Thiên Ma Hoàng." Cổ Liệt Nhĩ thực kỳ quái. Hắn không phải bị quẳng vào trong hắc ám kim tự tháp sao? Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 254. Nhân giáp phân ly. Đợi sau khi ma thức của Thiên Ma Đế rút đi, Phong Vân Vô Kỵ và Cổ Liệt Nhĩ mới thở phào một hơi. Ô Nạp Tư nhìn hai người chậm rãi đứng dậy, sắc mặt thấp thỏm bất an. Cổ Liệt Nhĩ bước đến vỗ vỗ vào vai Ô Nạp Tư, lên tiếng: "Ngươi làm rất tốt." Thân thể đang căng thẳng của Ô Nạp Tư nguyên nhất thời thả lỏng ra, nhẹ nhàng thở một hơi. Ngay khi hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, trường kích to lớn màu đen trên tay của Cổ Liệt Nhĩ đã như tia chớp xuyên thủng thân thể của hắn từ một mặt khác đâm ra. A! Cặp mắt của Ô Nạp Tư trợn trừng, dường như không thể tin được nhìn Cổ Liệt Nhĩ. Ngươi! Cổ Liệt Nhĩ chậm rãi rút trường kích từ trong cơ thể Ô Nạp Tư ra. Theo trường kích rút ra, huyết thủy trong thân thể to lớn của Ô Nạp Tư cũng nhanh chóng rút đi, giống như bị một miếng bọt biển hút khô. Cổ Liệt Nhĩ cười lạnh: "Y đáp ứng tha cho ngươi một mạng, nhưng ta thì không." Ô Nạp Tư nghe vậy sắc mặt trở nên trắng bệch. Tốc độ rút kích của Cổ Liệt Nhĩ càng nhanh hơn, khiến cho khuôn mặt của hắn khô quắt lại. Đột nhiên trong lúc này, khóe miệng của hắn lại lộ ra một nụ cười rụt rì. Sắc mặt Cổ Liệt Nhĩ khẽ biến đổi. Chỉ thấy Ô Nạp Tư nhìn về phía Phong Vân Vô Kỵ lên tiếng: "Ha ha, ngày hôm nay hắn có thể chống lại mệnh lệnh của ngươi, tương lai cũng có thể phản bội ngươi." Cổ Liệt Nhĩ mà ra biết, và ngươi biết, không giống nhau đâu. Sắc mặt Cổ Liệt Nhĩ nhất thời trở nên tái xanh. Hắn dùng lực mạnh, thân thể Ô Nạp Tư lập tức phát ra những tiếng lách cách, sau đó co rút lại, hóa thành một khối thịt trên mặt đất. Cổ Liệt Nhĩ quay đầu lại nhìn Phong Vân Vô Kỵ, nhưng bên dưới giáp che mặt không thể nhìn thấy được vẻ mặt của đối phương. "Chuẩn bị đi, trước tiên hãy thu phục những thủ hạ của người. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi tên Thiên Ma Đế kia phát hiện sự khác thường." "Càng nhanh càng tốt." Phong Vân Vô Kỵ nói, ngữ khí phi thường bình thản. Tay phải đang nắm chặt của Cổ Liệt Nhĩ thả lỏng ra, trong lòng thở phào một hơi, đầu nói: "Nơi này quả thật không thể ở lâu, ta đi thu xếp một chút." Dứt lời hắn liền thu trường kích lại, đi về hướng đám kia ma thần. Phía sau bên dưới sát lục diện giáp, vẻ mặt của Phong Vân Vô Kỵ thoáng hiện lên một bóng ma. Ô Nạp Tư cuối cùng cũng thành công lưu lại trong lòng hắn một bóng ma. Phong Vân Vô Kỵ xoay người đi về hướng tẩm cung của Ô Nạp Tư. Những chuyện tiếp theo đều giao cho Cổ Liệt Nhĩ thu xếp, đây lại là một quá trình uy hiếp và thu phục. Sau khi hoàn thành công việc thu phục những bộ hạ cũ, Phong Vân Vô Kỵ và Cổ Liệt Nhĩ cũng không lập tức rời đi, mà vẫn như trước ở lại để Tứ Ma Sơn 10 ngày. Tất cả thủ hạ đều tuần tra như cũ, không có gì khác so với trước khi Ô Nạp Tư tử vong. Trong những ngày này, sự mạnh mẽ của Thiên Ma Đế đã lưu lại cho Phong Vân Vô Kỵ ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thừa dịp này, hắn trực tiếp hỏi Cổ Liệt Nhĩ về sức mạnh của Thiên Ma Đế. Mà Cổ Liệt Nhĩ thì lại đơn giản nói ra một số bí mật của toàn bộ ma giới vương triều. Theo nhận thức phổ biến, từ đệ nhị ma giới đến đệ bát ma giới đều thuộc đệ nhất ma giới. Những tầng ma giới này có quan hệ cân bằng với nhau. Chỉ có một tầng đệ cửu ma giới là không thuộc đệ nhất ma giới. Những kẻ sinh ra tại đệ nhất ma giới, bất kể thực lực là ma đế cấp, ma hoàng cấp hay là gì khác, đám người Cổ Liệt Nhĩ đều có thói quen thêm vào một chữ phía trước danh tự, gọi là địa ma đế, địa ma hoàng. Còn từ đệ nhị đến đệ bát ma giới, những kẻ có tu vi dưới cấp ma thần đều gọi chung là ma binh, chỉ có tu vi từ ma thần trở lên mới được phân chia đẳng cấp, phân biệt là thiên ma thần, thiên ma đế, thiên ma hoàng, v.v. cách biệt giữa hai đẳng cấp giống như trời với đất, cho nên trước danh tự của loại ma đế ma hoàng này đều thêm vào một chữ thiên. Phong Vân Vô Kỵ đối chiếu những cao thủ ma giới này với cao thủ của Thái Cổ, lập tức có chút lý giải về thực lực hai bên, trong lòng cũng hiểu rõ hơn. Theo như lời Cổ Liệt Nhĩ nói, cường giả cấp bậc thiên ma thần đều có lĩnh vực riêng biệt. Từ điểm này mà nói, so với cường giả thần cấp hậu kỳ của nhân tộc cũng không sai biệt lắm. Đến cấp bậc thiên ma đế, mặc dù không có lĩnh vực của riêng mình, nhưng phương thức chiến đấu của bọn chúng đều không giống như phương thức bình thường. Hình thức công kích phổ thông hầu như rất khó thương hại đến chúng. Đám ma tộc này nắm giữ khá nhiều quy tắc có thể vận dụng trong chiến đấu. Nhìn vào trình độ này cũng tương đương với khoảng thần cấp trung kỳ của nhân tộc. Còn đẳng cấp thiên ma hoàng như Cổ Liệt Nhĩ nắm giữ một bộ phận quy tắc so với thần cấp sơ kỳ của nhân tộc không sai biệt lắm. Có điều những kỹ xảo chiến đấu này đều cần công lực để duy trì, mà công lực của Cổ Liệt Nhĩ lại tiêu hao quá lớn, cho nên trong thời gian ngắn không thể thi triển được rất nhiều quy tắc chiến đấu. Phong Vân Vô Kỵ từ miệng Cổ Liệt Nhĩ biết được thực lực của ba đẳng cấp này, sau đó cũng không còn hứng thú nữa. Chỉ cần suy đoán một chút, thực lực của thiên ma cũng vào khoảng giữa thần cấp và đế cấp, vô hạn tiếp cận với thần cấp. Nhìn tình huống của Ô Nạp Tư, chỉ sợ cũng nắm giữ được một chút quy tắc, chỉ là những quy tắc này đều không thể vận dụng trong chiến đấu. Quy tắc không thể vận dụng trong chiến đấu, dưới mắt của Phong Vân Vô Kỵ so với không nắm giữ cũng chẳng có gì khác nhau, hắn lập tức xếp Ô Nạp Tư vào đế cấp. 10 ngày sau, Cổ Liệt Nhĩ lấy danh nghĩa của Thiên Ma Hoàng, mượn danh nghĩa của Bi Cổ Lạp Tư Đại Đế, dẫn theo 5.000 thủ hạ tu vi từ ma thần trở lên cùng với 10 vạn ma binh rời khỏi đệ tứ ma sơn. Vào buổi tối ngày thứ 12, suốt đêm lên đường chạy ra khỏi vùng đất bị mây đen bao phủ. Ngay khi đám người Cổ Liệt Nhĩ vừa mới chạy được vài ngàn dặm, tại phương Tây Ma vực, dải đất bị mây đen bao phủ đột nhiên ầm ầm rung chuyển. Đám người Phong Vân Vô Kỵ đứng trên một ngọn núi cao mấy ngàn trượng, chỉ nhìn thấy một cỗ cuồng phong như thực chất từ phương Tây tràn đến, sau đó từ trong mây đen vang lên một tiếng gầm giận dữ. Trong tiếng gào thét, dường như có thứ gì đó vỡ tan, tiếng sụp đổ vang lên. Đệ tứ Ma Sơn đã không còn nữa rồi. Cổ Liệt Nhĩ đứng trên một mỏm đá cao màu đen, lãnh đạm nói. Phong Vân Vô Kỵ nghe được thân thể khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Ma thức của Thiên Ma Đế không ngờ lại đạt đến trình độ có thể làm sụp đổ một tòa Ma Sơn do nham thạch kiên cố nhất của ma giới tạo thành. Quay đầu lại, đám người Phong Vân Vô Kỵ tăng tốc rời đi, đoàn người trùng trùng điệp điệp tiến về khu vực trung bộ ma giới. Toàn bộ khu vực biên giới của ma giới hầu như đều bị các thế lực lớn chiếm lĩnh, đám người Phong Vân Vô Kỵ căn bản không dám dừng lại. 13 vương triều, bất kể là thế lực nào bọn họ cũng đều không thể đối phó nổi. May mắn là ma giới rất lớn, phi thường rộng lớn, so với Thái Cổ còn lớn hơn. Mà tham vọng của 13 vương triều dường như cũng không phải là lớn. Có lẽ chuẩn xác mà nói, bọn chúng chẳng hề để mắt đến đệ nhất ma giới. Những thông đạo mới là thứ bọn chúng quan tâm nhất. Trung bộ ma giới vô cùng rộng lớn, các loại thế lực rắc rối phức tạp, vô số thế lực lớn nhỏ đan xen vào nhau. Cũng có những thế lực ma tộc cường đại đột lai đột vãng đi đến nơi này, không lệ thuộc vào bất cứ thế lực nào. Lúc này, Phong Vân Vô Kỵ liền cảm giác được những ma thức bất đồng dày đặc trong hư không. Địa phương này rất tốt. Phong Vân Vô Kỵ đứng phía trước đội ngũ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời của ma giới không hề chói mắt, những phiến mây đen mờ nhạt lững lờ trôi. Địa phương hỗn loạn chính là nơi tốt nhất để đục nước béo cò, hắc hắc. Trên một dãy núi khổng lồ cao ngàn trượng, Cổ Liệt Nhĩ ra lệnh cho mấy ngàn ma thần và ma binh đào núi, vận chuyển đất đá, bắt đầu xây dựng ma điện mới. Một đại quân ma tộc khoảng 10 vạn người xuất hiện tại nơi này thật sự chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Tại đệ nhất ma giới, thủ hạ của một ma hoàng so với con số này cũng đã nhiều hơn. Chân chính khiến cho các thế lực khác lưu ý chính là 3.000 cao thủ cấp ma thần. Có điều đáng tiếc là cao thủ trong đó thật sự không nhiều lắm, vì vậy các chúa tể của những thế lực chung quanh sau khi dùng ma thức đảo qua, liền không lưu ý đến nữa. Nửa tháng sau, một tòa ma cung khổng lồ đã sừng sững trên dãy núi, do mấy chục tòa núi đá cao ngàn trượng tạo thành. Sau cùng, Phong Vân Vô Kỵ dùng ma thức điều động chúng ma thần đào lên một khối huyền thiết thật lớn từ lòng đất, hóa tan với nước, sau đó từ trên đỉnh ma điện đổ xuống, dung hợp tất cả hắc nham làm một. Nơi đại môn của ma điện, dựa theo đề xuất của Phong Vân Vô Kỵ, Cổ Liệt Nhĩ liền dùng nước thép chế tạo thành một chiếc đầu lâu thật lớn, giữ tợn nhe nanh há miệng. Phong cách của toàn bộ ma cung đơn giản mà dịu dị, đặt trên đỉnh núi cao, tình cảnh trong vòng mấy vạn dặm đều thu vào tầm mắt. Phần còn dư của khối huyền thiết to lớn kia được đúc thành thành 8 chiếc đỉnh thật lớn, dựa theo 8 phương vị đặt ở 8 hướng của ma cung, trong đỉnh được đốt lửa hừng hực. Bầu trời của ma giới, mặc dù là ban ngày nhưng vẫn có chút mờ mịt, so với buổi tối không khác biệt bao nhiêu. Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng bên bờ ma cung vừa xây dựng, nhìn về bình nguyên nhỏ bé phía xa xa, cỏ dại mọc đầy cùng những ngọn núi màu đen dày đặc, trầm mặc không nói gì. Phía sau, áo choàng màu đen rộng thùng thình theo gió tung bay. Hắn chậm rãi giơ hai tay lên, nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn, khóe miệng mang theo một nụ cười tà dị. Nhìn xuống bên dưới, ma thức đảo qua, những khí tức không đồng nhất lần lượt lướt qua trong đầu. Mang bộ khải giáp này lâu như vậy, cũng đến lúc thay đổi rồi. Phong Vân Vô Kỵ thì thào. Theo giọng nói của hắn, những thanh âm giòn giã từ trên người vang lên, từng mảnh khải giáp giống như có sinh mệnh lần lượt chóc ra, bay sang bên cạnh cách đó không xa. Sát lục khải giáp một lần nữa hợp lại làm một, trở thành một khải giáp hoàn chỉnh như trước. Chủ nhân, ta phải nhắc nhở ngài. Mặc dù thân thể của ngài còn chưa đạt đến ma thần cấp, nhưng ta vẫn theo yêu cầu ngài tách khải giáp ra khỏi người. Nhưng có một chuyện ta phải nói cho ngài biết, trước khi thực lực của ngài đạt đến cấp bậc sát lục chi chủ, vận hành được quy tắc của ma giới thì tính mạng của ngài và sát lục chiến giáp đã hợp làm một. Nếu như sát lục chiến giáp bị người khác đoạt được, hậu quả, ngài có thể tự mình tưởng tượng. Phong Vân Vô Kỵ biến sắc, nhìn về phía chiến giáp hình người do sát lục chi hồn khống chế bên cạnh. Còn có loại chuyện này. Ngài đi đi, tạm thời không cần lo lắng. Nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, sợ rằng ngài cũng không giúp được ta. Dứt lời, sát lục chiến giáp liền nhẹ nhàng vung tay lên. Cách đó mấy trăm dặm, một ngọn núi cao lớn đột nhiên ầm ầm nổ tung, đá vụn bắn ra kéo theo mấy chục ngọn núi chung quanh sụp đổ. Trong nháy mắt, bên ngoài trăm dặm xuất hiện một hố sâu thật lớn. Ma thức của Phong Vân Vô Kỵ đảo qua, phát hiện trong phạm vi mấy trăm dặm tất cả đều là khói bụi, không khỏi ngẩn người. Cái này. Phong Vân Vô Kỵ giật mình. Đây chỉ là một phần ngàn thực lực của ta. Sát lục chiến giáp trải qua nhiều đời chủ nhân như vậy, bản thân đã tích lũy một lượng sát lục chi khí vô cùng lớn. Ta làm sát lục chi hồn có thể khống chế được cố lực lượng này. Ngài mặc dù là chủ nhân, nhưng chuẩn xác mà nói, bởi vì sát lục ma công chưa đạt đến tầng thứ hai, cho nên vẫn chưa được xem là sát lục chủ nhân chân chính, càng không cần nói đến sát lục chi chủ. Có những lực lượng trước mắt ngài không thể nắm giữ được. Phong Vân Vô Kỵ nói không ra lời. Chiến giáp so với chủ nhân còn mạnh hơn, đây quả thật là không có thiên lý. Có điều hắn cũng ẩn ước nhận ra, loại tình huống này của sát lục chi hồn chỉ sợ cũng giống như hắc ám kim tự tháp hấp nạp một lượng lớn ma nguyên của ma thần. Bản thân mình hút một bộ phân, phong ấn một bộ phân, mà đại bộ phận đều dung nhập vào sát lục chi hồn. Bỏ đi, mặc kệ ngươi. so đo với một cái khí linh quả thật là không đáng mặt. Phong Vân Vô Kỵ giơ tay phải lên, hút bộ hắc bào trên một mỏm đá vào trong tay. Cánh tay vung lên, bộ hắc bào liền bay lên trời, sau đó bị một cỗ hấp lực hút vào trên người Phong Vân Vô Kỵ. Chủ nhân không cần đố kỵ. Khí linh chúng ta không thể xem là cường đại, lực lượng mạnh mẽ đối với chúng ta cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa những năng lượng này chỉ sợ tương lai đều dùng trên người chủ nhân. Sát Lục Chi Hồn nói có vẻ sâu xa. Phong Vân Vô Kỵ dứt khoát quay đầu, tay phải mở ra nắm lấy kiếp ma đao, từ đỉnh núi lao xuống, hóa thành một điểm đen dần dần biến mất trong phạm vi quan sát của ma cung. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ biến mất không lâu, Sát Lục chiến giáp chậm rãi xoay người lại. Tại ma cung, một nửa thân thể Cổ Liệt Nhĩ ẩn trong bóng tối, một nửa còn lại lộ ra ngoài điện. Chủ nhân nói, ngài đã biết ngươi đứng một bên. Giọng nói của Sát Lục Chi Hồn giận dữ. Cổ Liệt Nhĩ gật đầu. Ta biết, chuyện của chủ nhân ngươi không cần nhúc tay vào. Nhớ kỹ lời hứa của ngươi, cũng không nên có tâm tư khác. Cho dù ngươi là một thiên ma hoàng, nhưng ta nghĩ ngươi hẳn là biết sự tồn tại của ta. Cổ Liệt Nhĩ trên mặt hiện lên thần sắc cung kính, cúi đầu nói. Đúng vậy thưa Sát Lục Chi Chủ vĩ đại. Hắn khẽ gập chân phải khom người chậm rãi quỳ xuống. Rất tốt. Sát Lục Chi Hồn gật đầu. Cứ làm tốt công việc của ngươi. 100 vạn năm sau ngươi có thể được tự do. Nhưng trước đó hãy làm tùy tùng của chủ nhân cho thật tốt, tương lai đối với ngươi nhất định sẽ có lợi. Mặt khác, chỉ cần ngươi không phản loạn, không lâu sau thực lực của ngươi cũng sẽ khôi phục. Ta hiểu rõ. Cổ Liệt Nhĩ thành khẩn nói, trên mặt nhìn không ra nửa điểm dối trá và miễn cưỡng, dường như tất cả đã sớm nằm trong dự liệu của hắn. Sát Lục chiến giáp từ bên cạnh Cổ Liệt Nhĩ bước qua, dưới thanh âm leng keng tiến vào trong ma điện. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 255. Con mắt của A Bố La Địch và chiến tộc. Người dịch Bác Ma Z. Biên dịch và biên tập Phít Rin. Trên một ngọn núi cao tại trung ương ma giới, có vô số ma tộc đang tuần tra dọc theo sơn thể. Nơi này là khu vực của ma đế Kỳ Nhĩ Nặc. Trong số hàng trăm vạn thế lực tại trung ương ma giới, một thế lực như vậy không phải là lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Bên dưới chân núi có vài tên ma tộc tay cầm trường kích thủ vệ tại sơn đạo thông linh núi. Trên bầu trời còn có rất nhiều ma tộc bay lượn thủ vệ ma cung của Kỳ Nhĩ Nặc. Tại chân núi, lúc này đang có một gã nam tử mặt hắc bào đi bộ mà đến. Tốc độ của hắn không nhanh, nhưng cũng không hề chậm. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ra bàn chân của người này còn cách mặt đất cự ly khoảng chừng một tấc. Bên dưới áo bào, một cỗ khí tức lưu động khiến cho hắc bào rộng thùng thình tựa như bướm vờn bay múa. Khuôn mặt của người nọ ẩn dưới bóng tối của chiếc mũ trùm đầu. Những nơi mà hắn đi qua, cỏ dại hoang dã chợt tự động tách sang hai bên, trong nháy mắt trở nên khô héo. Một lát sau, toàn bộ đứt đoạn hóa thành cỏ vụn đầy trời, từ sau lưng người nọ tung bay tràn ngập cả không trung. Ngươi là người phương nào? Có biết đây là ma cung của đại nhân Kỳ Nhĩ Nặc không? Tên thủ vệ đứng trước nhất cao giọng quát. Mặc dù người trước mặt thoạt nhìn trông vô cùng dịu dị, khiến cho người khác từ đáy lòng phát lạnh, nhưng bổn phận khiến cho hắn vẫn phải tiến lên. Lấy người nọ làm trung tâm, một cỗ khí lưu khô héo hình tròn có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan rộng về bốn phía. Những nơi khí lưu đi qua, ngay cả mặt đất cũng trở nên sơ xác. Một chùm cỏ vụn từ trước người rơi xuống, tên ma tộc thủ vệ kia vô ý thức đưa tay chụp lấy. Liền ngay lúc này, nam tử mặt hắc bào chậm rãi ngẩng đầu lên. Bên dưới chiếc mũ trùm đầu màu đen, lộ ra khuôn mặt có chút trắng bệch, khóe miệng mang theo nụ cười tà dị. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười nói: "Ta đến để giết các ngươi." Trong lúc hắn mỉm cười, một đôi tay dài chậm rãi từ bên dưới hắc bào vươn ra. Trong tay áo dài, một đoạn mũi nhọn của trường đao màu đen từ từ lộ ra. Tên ma tộc thủ vệ kia sắc mặt đại biến. Hắn sớm đã nghĩ tới đối phương đến không có ý tốt, nhưng không ngờ đối phương lại hành động một cách lộ liễu táo bạo như vậy. Có địch nhân. Tên ma tộc thủ vệ hét lớn. Mười mấy tên ma tộc thủ vệ phía sau sắc mặt nhất thời biến đổi, tay cầm trường kích hét lớn một tiếng phóng qua khoảng cách vài chục trượng lao đến Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ khẽ cúi đầu, chậm rãi đem thanh trường đao mũi hẹp dài hơn một trượng xuất ra ngoài. Dựa vào tốc độ xuất đao của hắn, chỉ sợ trường đao còn chưa kịp xuất ra, những tên ma tộc thủ vệ này đã đem trường kích cắm vào thân thể của hắn rồi. Đối với chuyện này, Phong Vân Vô Kỵ lại giống như hoàn toàn không hay biết. Ngay lúc hơn 10 tên ma tộc thủ vệ từ không trung lao xuống, trường kích chỉ cách Phong Vân Vô Kỵ vài thước, đột nhiên trong lúc này, phập, hơn 10 tên ma tộc thủ vệ giống như gặp phải trọng kích, trường kích và thân thể bay lên, khải giáp trong nháy mắt hóa thành từng mảnh nhỏ. Bên dưới khải giáp, mặt ngoài thân thể giống như tổ ong xuất hiện vô số lỗ máu. Từng phiến huyết vụ trừ trong thân thể bắn ra tràn ngập hư không thật lâu không tiêu tan. Bịch bịch. Hơn 10 tên ma tộc giống như cọp gỗ rơi xuống mặt đất, phát ra từng đợt tiếng vang, nhưng dưới thân lại không hề có máu chảy ra. Huyết dịch trong cơ thể bọn chúng sớm đã hóa thành huyết vụ đầy trời. Phong Vân Vô Kỵ cười tà dị, đạp lên thân thể những tên ma tộc này, chậm rãi bước về phía trước. Tay phải của hắn nghiêng nghiêng duỗi về phía sau, ma đao chĩa vào mặt đất. Cách đó không xa, chúng ma tộc vẻ mặt hoảng sợ. Trong đó một gã ma tộc hốt hoảng đốt ngọn lửa hiệu bên cạnh, khói xanh nồng bốc lên tận trời. Phong Vân Vô Kỵ cũng không ngăn cản, khóe môi nở một nụ cười tà dị, đưa mắt nhìn cả ngọn núi lớn, chỉ thấy vô số ma tộc từ trên núi đang lao về nơi này. Tay trái đưa lên, hất chiếc mũ trùm đầu rộng thùng thình về phía sau, lộ ra một mái tóc màu đen thật dài mềm mại. Một cỗ kình phong từ trước mặt thổi tới, mái tóc liền tản ra, tung bay trong gió. Phong Vân Vô Kỵ nắm chặt kiếp ma đao, sải bước đi về hướng đỉnh núi. Ma tộc đầy trời gào thét công kích về phía hắn. Phong Vân Vô Kỵ giống như không hề thấy, trong phạm vi 10 trượng quanh người hắn, không một tên nào có thể tiếp cận. Tất cả người kẻ đến gần khu vực này toàn bộ đều bão huyết mà chết, bên ngoài thân thể xuất hiện hàng trăm ngàn vết thương. Một đường tiến về ma cung trên đỉnh núi, lưu lại phía sau những tử thi khắp nơi trên đất, còn có huyết vụ càng ngày càng dày đặc. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng thi thể lách cách rơi xuống đất không dứt bên tai. Huyết vụ nguyên bản chỉ vài thước vuông cũng dần dần mở rộng đến cả sơn mạch khổng lồ, từ từ lan ra phía trên bên ngoài. Phong Vân Vô Kỵ vẫn không dùng đến kiếp ma đao, chỉ bằng vào luồng sát khí ngưng động như thực chất đã đem ma tộc trên ngọn núi này tàn sát gần như không còn một mống. Bên dưới tầng mây u ám, một tòa ma cung hùng vĩ nằm trên đỉnh núi. Chung quanh ma cung trải đầy những thi thể, khiến cho tòa ma cung tráng lệ lại tỏ ra có phần thê lương. Phong Vân Vô Kỵ hai tay nắm đao, chậm rãi đem kiếp ma đao cắm vào lớp nham thạch thật dày, cặp mắt nhìn về phía trước. Cộp cộp. Một trận tiếng bước chân giòn giã từ trong ma cung truyền ra, giờ phút này đã trở thành tiếng bước chân duy nhất trên cả dãy núi vốn phồn hoa. Từ chân núi, một cỗ huyết vụ mang theo vị tanh chậm rãi bốc lên đỉnh núi. Không khí mang theo luồng khí tức ẩm ướt, mơ hồ có chút không nhìn thấy rõ. Tiếng bước chân cộp, một tiếng dừng lại. Phong Vân Vô Kỵ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sau đại môn của ma cung, lạnh nhạt nói: "Ta biết ngươi ở đó, ra đi." Trầm mặc một lúc lâu, sau đó một giọng nói trầm thấp vang lên: Khi ngươi vừa mới xuất hiện, ta đã biết mình không phải là đối thủ của ngươi. Thực lực của ngươi cường đại như vậy, tại sao còn muốn tàn sát những kẻ thấp kém như ta? Lần này Phong Vân Vô Kỵ trái lại trầm mặc một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói: bởi vì điều đó cần thiết. Ta hiểu rồi. Người nọ nói: ngươi đồng thủ đi, đem ta cùng với ma điện này chôn vùi, để cho ta chết còn có một chút tôn nghiêm. Một đường giết chóc mà đến. Trước khi đến nơi này, vì tu luyện sát lục ma quyết, Phong Vân Vô Kỵ dường như đã đi trên một con đường máu. Đến lúc cuối cùng, sát khí càng ngày càng mạnh, hắn gần như đã không cần động thủ. Đi qua nhiều địa phương, những kẻ chết dưới tay đếm không hết được, nhưng tên ma đế này lại làm cho Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy khác biệt. Trong lòng hắn hiện lên tâm trạng nhân tính hóa. Được rồi, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hai tay nắm đao tại không trung xoay tròn, sau đó chém mạnh xuống. Một đạo đao khí thông thiên màu đen chuyển động, mang theo tiếng xít chói tai, từ không trung bổ xuống. Ầm ầm. Cả tòa ma cung và ngọn núi khổng lồ đồng thời bị đao khí vô hình phân thành hai nửa. Đao khí sau khi phá vỡ sơn thể, vẫn kéo dài đến ta chân núi. Một trận tiếng vang ầm ầm truyền đến, cả tòa ma cung và ngọn núi đều đổ sụp vào giữa, từng đám bụi mù từ trong vết nứt do đao khí tạo thành bắn tung lên cao. Ma thức đảo qua, sau khi Phong Vân Vô Kỵ xác nhận trong ma cung đã không còn một người nào, liền từ không trung hạ xuống, đi về phía xa. Đây là một con đường giết chóc dài đằng đẵng cùng máu tanh làm bạn, một đao nơi tay, sát lục ma giới. Bất kể giết chóc bao nhiêu, Phong Vân Vô Kỵ cũng không hề áy náy, không hề do dự. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ rời đi không lâu, từng đợt âm thanh xé gió từ không trung truyền đến. Vài tên ma tộc có khí tức cường đại xa xa bay tới, từ không trung hạ xuống, đứng phía trước ma cung. Một gã ma tộc sắc mặt âm trầm đi về phía trước vài bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tòa ma cung đổ nát. Không còn người nào sống sót, toàn bộ đều chết hết. Một gã ma tộc khác ngẩng đầu nhìn lên trời, ngửi ngửi nói: mùi máu tanh thật nồng đậm, nhưng sát khí thì lại rất loãng. Sát khí của hắn đã ngưng thật đến cực độ. Không lâu trước, A Bố La Địch đại nhân đã phát giác ra một số điểm khác thường, hoài nghi là tử địch của Hắc Án quân chủ đã xuất hiện. Bất kể hắn có phải là truyền nhân chính thức của sát lục chiến giáp hay không, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đi thôi. Ừ. A Bố La Địch đại nhân hành sự rất cẩn thận, các Hắc Ám quân chủ đối với ngài đều phi thường tín nhiệm. Lần này chúng ta được phái đi điều tra việc này, cần phải tận lực. Nếu như làm tốt, lợi ích tất nhiên sẽ không thiếu phần của chúng ta. Một ma tộc khác mở miệng nói, giọng nói vô cùng ngọt ngào. Tên ma tộc này lại là một nữ tử xinh đẹp, có mái tóc xanh biếc dài đến thắt lưng, chiếc mũi thanh tú, làn da trắng nõn, đôi môi hồng nhuận. Trong tay ả cầm một thanh trường cung màu bạc, thân mặc một bộ nhuyễn giáp, dáng người cực kỳ lả lướt. Không cần nói nhiều, người này một mực xếp chóc không ngừng, mọi hành vi đều rất phù hợp với sát lục chi chủ năm đó. Chúng ta cần phải nhanh lên. Một gã ma tộc khác lên tiếng. Tên này là một ma tộc có tướng mạo rất giống như nhân loại, nếu như không có hai tròng mắt màu tím, hoàn toàn khó có thể nhìn ra hắn là một ma tộc. Phong Vân Vô Kỵ vẫn chưa phát hiện ra, một cơ cấu dưới quyền của Hắc Ám quân chủ được đặc biệt thiết lập vì sát lục chi chủ đã phái ra vài tên ma tộc thực lực không tồi đi điều tra việc này. Gần như đồng thời khi Phong Vân Vô Kỵ tại ma giới giết chóc không ngừng, khiến cho một gã ma tộc cường đại gọi là A Bố La Địch chú ý, trên thái cổ đại địa dị biến lại nổi lên. Tuyết vực. Tại một địa phương ít người lui tới ở gần băng điện, tồn tại một đám người tự xưng là chiến tộc. Những người này thuộc về truyền thuyết, không tồn tại trong mắt chúng nhân. Tại cao tầng của thánh điện cũng có một bộ phận ghi chép lại về bọn họ, Nhưng đối với phần đông nhân loại mà nói, cho dù là vực chủ của bốn vực, cũng chỉ mơ hồ biết được có một thế lực cường đại đang sinh sống tại tuyết vực mà thôi. Mặt đất bằng phẳng, đập vào mắt là gió tuyết vô tận gào thét. Trên băng tuyết vốn ít người lui tới, đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một nhóm người thân mặc y phục màu trắng, tay cầm những thanh đao trắng như tuyết. Những người này giống như ổ linh từ dưới đất chui lên, vẻ mặt nghiêm nghị xếp thành từng hàng quỳ xuống. Phía trước số bạch y nhân lên đến cả ngàn, ba lão nhân tóc trắng như xương, râu trắng như tuyết run rẩy đứng thẳng nhìn về phía trước, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Mấy ức năm rồi, mấy ức năm rồi, cuối cùng đã đợi được đến ngày hôm nay. Lão nhân đứng đầu lẩm bẩm nói, tiếp đó là nước mắt ràn rùa. Đưa tay lau đi nước mắt, lão nhân bình tĩnh nhìn về phía trước. Vài lão giả khác cũng có thần thái giống như y. Phía sau lão nhân không ngờ lại là chiến hoàng mà Phong Vân Vô Kỵ đã từng gặp mặt một lần. Lúc này, vẻ mặt chiến hoàng cũng đầy kích động. Mặc dù hắn đã khống chế rất tốt, nhưng ngón tay cầm tuyết đao trắng mỏng vẫn không ngừng run rẩy kịch liệt. Mỗi một nam tử nơi này đều là con dân chiến tộc. Ngày thường bọn họ sinh sống bên ngoài tầm mắt của thái cổ nhân loại, nhưng hôm nay bọn họ lại tụ tập với nhau. Từ không trung nhìn xuống, những nhân ảnh bạch y từ bốn phương tám hướng không ngừng bổ về trung ương tuyết vực. Trên mặt đất trắng xóa, tuyết động khắp nơi đột nhiên bắn ra. Từ bên dưới tuyết động, từng gã chiến tộc lần lượt chui lên. Két! Trên không trung từng tiếng chim kêu vang lên. Mấy trăm chim ưng lông trắng như tuyết lượn vòng trên bầu trời, phát ra những tiếng kêu the thé. Ầm! Đột nhiên trong lúc này, mặt đất rung chuyển, từng đạo sóng gợn từ trước người lão giả lan rộng về bốn phía. Trên đại địa, tuyết đọng dày đặc bỗng nổi lên từng nếp nhăn, tầng tầng hoa tuyết dưới ảnh hưởng của luồng sóng khí này bắn tung lên cao mấy trăm trượng. Trên mặt đất, từng gã chiến tộc đệ tử vẫy tay. Trên vang lên tiếng kêu bén nhọn của chiến ưng đập cánh, sau đó từ không trung hạ xuống đậu trên vai của những tộc nhân chiến tộc khí tức cường hãn, sắc mặt trang nghiêm. Ầm ầm, từng tiếng nổ vang lên, vang vọng khắp thiên địa. Bên dưới đất dường như có đồ vật gì đó đang chui ra, thanh âm càng lúc càng lớn. Đột nhiên, ầm, trước người lão giả mấy trăm trượng, mặt đất đột nhiên nứt ra, hoa tuyết tung bay đầy trời, tán phát ra những bụi tuyết mỏng manh. Bên dưới đất, một tòa cung điện lấp lánh đột nhiên phá đất trồi lên. Kiến trúc của cung điện này có hình dạng như một ngôi miếu, trên đại môn làm bằng băng có khắc mấy chữ lớn: Chiến Đế Cung. Ngay lúc tòa băng điện lấp lánh xuất hiện, một cỗ khí cường đại làm cho người ta sợ hãi khuếch tán ra. Trong khuôn viên ngàn dặm, tất cả hoa tuyết hoa đang bay toàn bộ đều hóa thành bụi tuyết, dần dần tràn ngập khắp cả thiên địa. Ầm ầm, mấy vạn thanh tuyết đao sáng ngời đồng loạt cắm vào mặt đất. Mấy vạn chiến tộc đệ tử đồng thời quỳ xuống, nhìn về tòa băng cung đột nhiên xuất hiện. Từ bốn phương tám hướng, vô số chiến tộc đệ tử quỳ xuống đầu cúi sát mặt đất. Giữa vô số chiến tộc hình thành một vòng, ba lão giả cầm đầu ánh mắt lóe sáng, hít sâu một hơi đi nhanh về hướng băng cung. Dưới sự dẫn dắt của một cỗ lực lượng vô hình, khí tức của mấy vạn chiến tộc đệ tử liền gắn bó thành một phiến, hình thành một con băng tuyết cự long cao mấy vạn mét, xông thẳng lên bầu trời, từ rất xa cũng có thể nhìn thấy. Đao vực. Trong mật thất dưới đất, một gã nam tử trung niên gầy gò có chòm râu như xương tuyết đột nhiên từ vách tường lõm vào phía sau bước ra. Thân thể y hơi nghiêng về phía trước, trên mặt thoáng hiện lên thần sắc kinh hãi. Đưa tay về hướng tây bắc, nam tử kia lẩm bẩm: Chẳng lẽ chiến đế sắp thức tỉnh rồi? Ma vực. Trong ma khí mờ mịt, một gã nam tử mở mắt ra. Ánh mắt chợt lóe sáng sau đó lại nhắm vào. Hai tay của y sơ ngang đặt lên hai đầu gối.

Có điều, Độc Cô Vô Thương đang bế quan tính tỏa bên trong mật thất bỗng nhiên lại run lên, khuôn mặt già nua khẽ rung động, trong mắt thoáng hiện lên vẻ giác ngộ. Ma giới. Trên đỉnh một dãy núi khổng lồ nhấp nhô như sóng cuộn, Phong Vân Vô Kỵ thân mặc hắc bào dựa vào một gốc cây đen kịt như được sắt đúc thành. Thân cây khẳng khiu vươn thẳng lên tận trời cao đến vài chục trượng, những phiến lá trông như lá dừa xòe ra rũ xuống chung quanh. Phong Vân Vô Kỵ đứng trên một khối đá lởm chởm, tay cầm một chiếc chân thú đầm đìa máu, miệng đang nhai thịt. Cách đó không xa là thi thể của một ma thú. Hắn cắn liền hai miếng, máu đen theo khóe miệng chảy xuống, lại cắn thêm hai miếng nữa, sau đó lăng khối chân thú trong tay xuống vách núi bên dưới. Không biết vì sao, cùng với thực lực tăng lên, đặc biệt là trong thời gian gần đây, trong thân thể Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên sinh ra một loại khát vọng mãnh liệt đối với huyết nhục. Với thực lực hiện giờ của hắn, căn bản không cần ăn uống, nhưng kỳ quái là trong linh hồn nội tâm của hắn lại không hề bài xích hành vi ăn lông uống máu này, trái lại còn có một loại cảm giác vui sướng tự nguyện và cừu hận. Trong lúc Phong Vân Vô Kỵ đang ăn thịt, một loại rung động kỳ dị bỗng nhiên phát ra từ linh hồn, khiến cho hắn phun miếng thịt trong miệng ra. Sắc mặt của hắn lộ ra vẻ suy nghĩ, cố tìm hiểu nguồn gốc của cảm giác kỳ lạ vừa rồi. Đối với cao thủ mà nói, không thể nào vô cớ lại sinh ra cảm giác, một khi có cảm giác nhất định là đã có chuyện gì đó xảy ra. Có đôi khi, loại tình huống này được gọi là chợt có linh cảm trong lòng máy động. Cảm giác này, hình như là... Phong Vân Vô Kỵ dường như nghĩ đến điều gì, đột nhiên run lên, con ngươi mở lớn, khiếp sợ nói: "Đệ Tam Phân Thần, không thể nào. Đệ Tam Phân Thần không thể thức tỉnh sớm như vậy được. Chẳng lẽ lại là trò gì của bổn tôn?" "Chắc chắn là như vậy." Phong Vân Vô Kỵ tự nhủ, trên mặt đột nhiên thoáng cười tà: "Một mình ta ở đây ra sức chém giết, bổn tôn thì vất vả thôi diễn, còn tên đệ tam thì lại lười biếng nằm đó, như vậy đúng là không được. Toàn bộ kiếm vực đều thuộc về đệ tam phân thần, còn ta thì một mình ở đây, tất cả đều phải gầy dựng từ con số không. Cao thủ kiếm vực nhiều như vậy, lúc nào đó bảo bọn họ qua đây giúp ta thì tốt, dù sao bọn họ đều là cao thủ." Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ thoáng hiện lên hình ảnh của Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Bắc, nhưng cuối cùng lại thở dài một tiếng. Tại ma giới này, trừ phi là sở hữu lĩnh vực có thể ngăn cản sự áp chế đặc biệt, nếu không thì thực lực sẽ suy giảm nghiêm trọng, căn bản không thể phát huy được toàn bộ thực lực. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có 3 phương pháp. Thứ nhất là đoạt xá, tức là đoạt lấy thân thể của ma tộc. Tuy nhiên linh hồn mặc dù có chuyển xác, nhưng thực lực thì lại không thể mang theo được. Một phương pháp khác là ma hóa bản thân, ma hóa thân thể của mình, như vậy cũng sẽ tránh được áp chế của không gian ma giới. Phương pháp thứ ba cũng là phương pháp khó khăn nhất, đó là bước vào thần cấp hậu kỳ, sáng tạo lĩnh vực của riêng mình. Có lĩnh vực, đương nhiên có thể ngăn cách lực lượng của thiên địa, thực lực sẽ không bị ảnh hưởng. Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ một chút, liền gạt chuyện này ra khỏi đầu. Đệ Tam Phân Thần cho dù thật sự muốn đến đây giúp mình, chỉ sợ trong một thời gian ngắn không thể nào làm được. Từng đợt cuồng phong mang theo vị tanh từ phía xa thổi đến, gào thét trên đỉnh núi, lượn quanh vài vòng rồi thổi đi. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên khựng người, từ luồng gió vừa rồi hắn đã cảm giác được một khí tức kỳ dị. Đám sâu bọ đáng ghét lại đến rồi. Phong Vân Vô Kỵ lau vết máu bên khóe miệng, con ngươi đột nhiên co rút lại, trong mắt thoáng hiện lên sát khí, sau đó từ trên cao nhảy xuống. Trong dung nham dưới lòng đất, Đệ Tam Phân Thần mở ngoặc tròn cũng là ý thức bổn tôn đóng ngoặc tròn, từ từ mở mắt, thần thức trong đầu phá không bay ra, mở rộng về bốn phía. Một nửa ý thức vẫn còn trong trạng thái hỗn độn. Loại tình huống này theo thời gian trôi qua dần dần sẽ trở nên rõ ràng, cuối cùng tất cả ý thức sẽ trở về bản thể. Từ sâu trong não hải, ký ức chôn giấu đã bắt đầu hiện lên từng sợi, từ từ lướt qua trong đầu. Có một số ký ức quen thuộc, cũng có một số gặp phải chút chắc, dần dần cũng trở nên rõ ràng. Phong Vân Vô Kỵ đã nhớ lại, đây là nơi Hung Cầm Ly Loan sinh sống, địa tử nguyên mạch trong lòng đất. Tiếp đó hắn phát hiện một bộ phận năng lượng ý niệm trong cơ thể đang chuyển động theo một vòng tuần hoàn cổ quái chưa từng thấy qua. Trong địa tử nguyên mạch bên ngoài cơ thể, từng tia năng lượng kỳ dị nhanh chóng tràn vào tu bổ linh hồn, so với dự đoán ban đầu còn nhanh hơn rất nhiều. Dựa theo tình hình trước mắt, chỉ cần thêm một đoạn thời gian nữa linh hồn sẽ có thể được tu bổ gần như hoàn toàn, ít nhất sự thống khổ do phân thần chi thuật của ý niệm kiếm thể đại pháp tầng thứ 7 mang đến cũng sẽ không còn nữa. Sau đó thần thức bắt đầu mở rộng ra bên ngoài, những tin tức thu được lập tức truyền về trong não hải. Phong Vân Vô Kỵ phát hiện địa tử nguyên mạch này đã không còn ở vị trí cũ. Thần thức lại mở rộng ra thêm ngàn dặm, lúc này mới chạm đến được mặt đất. Trên mặt đất, mặc dù vẫn có những cây ngô đồng mà Ly Loan yêu thích, nhưng đã không còn là địa phương lúc trước. Những đồi núi nhấp nhô và khe suối đã được thay thế bằng những ao đầm và cỏ dại. Hơn nữa địa tử nguyên mạch này dường như vẫn còn đang lưu chuyển theo dung nham nóng chảy trong lòng đất. Tại một hướng khác, hình ảnh do thần thức truyền về lại khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chấn kinh. Cuối cùng hắn cũng đã tìm được thứ đã kêu gọi mình, khiến cho mình có một cảm giác quen thuộc. Bên trái Phong Vân Vô Kỵ, tại mấy ngàn dặm bên dưới lòng đất, một quan tài thủy tinh trong suốt lấp lánh đang trôi nổi trong dung nham nóng chảy. Quan tài này hoàn toàn do một khối thủy tinh thật lớn hình con thoi tạo thành. Hai đầu quan tài có hình mũi nhọn, ở giữa lại là hình trụ. Mỗi một mặt cắt của quan tài lại được ghép thành hình sáu cạnh theo một quy tắc hoàn chỉnh. Vô số các hình sáu cạnh tạo thành chiếc quan tài thủy tinh hoa lệ. Trong thế giới hỏa hồng này, quan tài thủy tinh chiết xạ phát ra những tia sáng chói lọi, giống như một đóa hoa sen đỏ rực nở rộ giữa dòng dung nham. Hai đầu của quan tài thủy tinh hình thoi hoa lệ đều được móc vào sáu sợi dây xích thật lớn, dài đến gần ngàn trượng, phân bố về các hướng khác nhau. Thần thức đảo qua, Phong Vân Vô Kỵ phát hiện mỗi sợi xích đều được nối với một khối nham thạch lớn màu đen trôi nổi trong biển dung nham. 12 khối nham thạch lớn này không hề di chuyển. Sự liên kết cùng với mặt đất khiến cho Phong Vân Vô Kỵ có một cảm giác cổ quái. Dường như 12 khối nham thạch này và không gian đã dung hợp thành một thể, trừ khi là không gian tan vỡ, bằng không bọn chúng căn bản không thể di động một mảy may. Nhưng thực sự khiến cho Phong Vân Vô Kỵ chấn kinh lại không phải là chiếc quan tài thủy tinh hoa lệ, cũng không phải là những xích sắt kỳ quái hay 12 khối nham thạch màu đen to lớn, mà là một nữ tử đang nằm bên trong quan tài, một nữ tử xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành. Trên người nữ tử kia mặc một bộ phượng bào hoa lệ, phía trên có thêu một con phượng hoàng to lớn bằng chỉ vàng, chiếc đuôi rực rỡ uốn lượn khắp cả phượng bào đỏ rực. Cặp mắt của nữ tử bên trong quan tài khép hờ, hai cánh tay mịn màng thon dài bắt éo vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên phần bụng. Sắc mặt hiện lên vẻ an tường, khóe miệng dường như mang theo một nụ cười khiến cho người ta ngơ ngẩn. Trong dung nham, Phong Vân Vô Kỵ đứng thẳng dậy, chậm rãi đi về phía quan tài. Từ xa nhìn lại, nữ tử khuyên quốc khuyên thành bên trong quan tài thủy tinh như một đóa hoa sen đỏ rực, lại khiến cho người ta có cảm thấy yếu đuối mỏng manh. Cùng với dòng dung nham đỏ rực chậm rãi lưu chuyển, tất cả khiến cho Phong Vân Vô Kỵ có cảm giác giống như trong mộng. Một cảm giác kỳ dị từ đáy lòng truyền đến, đó là một loại cảm giác quen thuộc, phảng phất như có một sự liên hệ kỳ diệu, một loại cảm giác như đang kêu gọi. Trong quan tài thủy tinh, mi mắt trắng ngần của nữ tử kia khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn không mở ra. Phong Vân Vô Kỵ hoài nghi có phải nàng cũng cảm nhận được sự kêu gọi đến từ sâu trong linh hồn này. Mặc dù nữ tử kia đã khôi phục trạng thái tĩnh lặng, nhưng trong lòng Phong Vân Vô Kỵ lại nổi lên một cảm giác khác thường. Đứng cách nữ tử trong quan tài thủy tinh hơn 10 trượng, chung quanh là dung nham nóng bỏng sôi trào, hắn đột nhiên sinh ra một loại giác ngộ. Nữ tử này chắc chắn có liên hệ rất lớn với mình, có điều không biết đây là mối liên hệ gì, rốt cuộc từ đâu mà đến. Phong Vân Vô Kỵ xuyên qua tầng tầng dung nham, đi đến phía trước quan tài thủy tinh, vươn một tay đặt lên phía trên. Lập tức, từ bên trong quan tài trong suốt lấp lánh bỗng nhiên tràn ra những tia phù văn màu vàng. Một cỗ lực lượng kỳ dị chấn văng bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ, nhưng lại không hề tạo thành thương tổn gì, chỉ ngăn cản tất cả những thứ đến gần quan tài thủy tinh. Những tia phù văn màu vàng kia lấy vị trí Phong Vân Vô Kỵ vừa đặt tay vào làm trung tâm, bắt đầu tràn về bốn phía. Những ký tự lớn màu vàng phức tạp từ bên trong quan tài hiện lên. Nhưng theo bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ văng ra, những phù văn đang mở rộng bỗng nhiên lại thu về, dần dần biến mất. Phong Vân Vô Kỵ suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh quan tài thủy tinh. Những thứ trôi nổi trong dung nham nóng chảy đối với hắn không hề có uy hiếp gì. Hắn lại ngẩng đầu liếc nhìn nữ tử đang nằm trong quan tài cách đó không xa, lẩm bẩm nói. Mặc dù không biết tại sao lại có một cảm giác quen thuộc với cô, nhưng ta nghĩ bất cứ một sự tồn tại nào nhất định cũng có đạo lý của nó. Không cần biết tương lai như thế nào, ta nhất định sẽ bảo vệ cô. Đây là lời hứa của một nam nhi. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ nói ra những lời này, từ sâu trong linh hồn, một giọng nói hùng hồn chợt vang lên. Cảm ơn ngươi. Từ hôm nay con gái của ta sẽ giao phó cho ngươi. Hãy bảo vệ nó cho tốt, ta rất cảm kích ngươi. Giọng nói kia mang theo uy thế vô thượng cùng với sự cảm kích, khiến cho người ta cảm thấy tin phục không điều kiện. Đây là thanh âm chỉ có tại những người ở địa vị cao. Khi thanh âm đó vang lên, toàn thân Phong Vân Vô Kỵ khẽ run rẩy, trong lòng đột nhiên có lý giải đối với chủ nhân của giọng nói kia. Ngài yên tâm, bất luận thế nào ta đều sẽ bảo vệ cô ấy, cho dù phải hy sinh tính mạng của mình. Phong Vân Vô Kỵ thầm nói. Ngay khi Phong Vân Vô Kỵ nói ra những lời đó, từ một nơi nào đó sâu trong thân thể, một cỗ chân khí hùng hậu đột nhiên bùng nổ, điên cuồng tràn khắp toàn thân. Từ trước đến nay hắn chưa từng phát hiện trong cơ thể mình lại có thể có một nguồn năng lượng hùng hậu đến mức kinh người như vậy. Càng khiến cho hắn chấn kinh là kiếm thể sau khi phân thần căn bản không hề giống với bổn tôn. Theo đạo lý mà nói, kiếm thể trên người không thể nào ẩn giấu một nguồn năng lượng khổng lồ đến như vậy. Tiếp đó, một cỗ ý thức ấm ký khó hiểu theo đoàn chân khí hùng hậu tràn vào, trực tiếp tiến vào trong ý thức của Phong Vân Vô Kỵ. Một thiên khẩu quyết phức tạp hiện lên trong đầu của hắn, trên cùng rõ ràng là năm chữ lớn: Hiên Viên Đế Tâm Quyết, Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 258: Chiến tộc xuất động. Phong Vân Vô Kỵ có lẽ cũng không đoán trước được, hắn lại lập ra lời hứa với huyết mạch duy nhất của một tồn tại vĩ đại. Nham thạch nóng chảy trong lòng đất chậm rãi lưu động qua bên người, những đáy lòng Phong Vân Vô Kỵ thì lại không thể bình tĩnh được. Hiên Viên Đế Tâm Quyết, chí tôn võ học vốn phải ở trên người Tầm Ma lại xuất hiện trong đầu hắn. Tuyệt đỉnh võ công đã từng khiến cho mấy phương giết chóc, Quỳ Hoa Hoàng hậu đấm máu sát nhân, hiện tại lại bị hắn chiếm được một cách dễ dàng như vậy. Tất cả chỉ vì một lời hứa hẹn, hoặc có thể nói là vì một tay đã đặt lên quan tài thủy tinh kia. Cho đến bây giờ, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ vẫn có chút mơ hồ. Bất kể là cửu chuyển sinh tử huyền tông, ý niệm kiếm thể đại pháp, hấp tinh đại pháp, hay là Hiên Viên Đế Tâm Quyết vừa có được, Mỗi một loại võ học đều có thể gọi là kỳ tông. Tất cả đều có tâm huyết của hắn bên trong. Thậm chí ý niệm kiếm thể đại pháp sau khi được hắn thôi diễn một lần, so với lúc đầu đã hoàn khác hẳn. Thế nhưng tất cả những thôi diễn và sáng tạo đều dựa vào cơ sở của tiền nhân, hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới hư không tạo vật. Uy lực của những môn võ công này triển hiện càng lớn, Phong Vân Vô Kỵ càng cảm giác được trách nhiệm nặng nề trên vai mình. Năng lực thường thường cũng đi đôi với trách nhiệm. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, một lần nữa nhìn chăm chú vào nữ tử xinh đẹp bên trong quan tài. Gương mặt an tường, khóe miệng mang theo một nụ cười ẩn giấu sự yếu ớt. Trong lòng hắn không khỏi nảy sinh nghi vấn. Đây rốt cuộc là một nữ tử thế nào? Có một phụ thân là chí tôn, tại sao nàng lại bị nhốt trong quan tài thủy tinh dưới lòng đất này? Trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một cảm giác mệt mỏi nặng nề tràn đến. Quá trình tu bổ linh hồn vẫn chưa hoàn toàn thành công, càng đến gần thời khắc hoàn thành thì loại cảm giác buồn ngủ này càng mạnh mẽ. Nếu như không có cảm giác quen thuộc và sự kêu gọi đến từ đến một nơi nào đó từ đáy lòng, Phong Vân Vô Kỵ vẫn sẽ không tỉnh lại. Phong Vân Vô Kỵ một lần nữa nằm vào dung nham, bất giác thần thức phát tán ra bao trùm cả cố quan tài thủy tinh. Tuyết vực. Chiến đế trên người mặc đế bào màu bạc cùng với vài trưởng lão đi đến băng phong khổng lồ mà Phong Vân Vô Kỵ đã từng đến trước đây. Dưới chân núi, chiến tộc dày đặc đứng yên trong gió, tay cầm những thanh chiến đao trắng như tuyết sắt ở thắt lưng, thần sắc nghiêm túc nhìn đỉnh băng khổng lồ rộng vài ngàn trượng cao đến tận trời. Băng phong nhẵn bóng như gương. Theo bước chân của chiến đế, tự động dọc theo vách băng tạo thành một chiếc thang băng hình xoắn ốp kéo dài một đường từ chân núi lên đến đỉnh. Thanh âm răng rắc không dứt bên tai. Vô số đích hàn khí ngưng kết thành băng tạo nên một chiếc thang hoa lệ bên ngoài ngọn núi băng khổng lồ. Chiến đế đạp lên những bậc thang nhẵn bóng như gương, chậm rãi bước về phía trước. Ba vị trưởng lão theo sau, không hề lên tiếng, chỉ có những tiếng bước chân giòn giã. Chiến đế bỗng nhiên dừng lại, vẫn quay lưng về phía ba vị trưởng lão, lãnh đạm nói: các ngươi hãy dừng ở đây để chấm một mình đi lên. Vâng thưa đế quân. Ba trưởng lão khom người nói, lặng lặng đứng trong gió rét lạnh căm. Chờ đến khi bóng dáng của chiến đế dần dần biến mất khỏi tầm mắt, khuôn mặt của ba người mới lộ ra thần sắc bi ai. Đại trưởng lão nhìn gió tuyết gào thét phía xa, không khỏi thở dài một tiếng. Tiếng thở dài kia nhanh chóng bị vùi lấp vào trong gió tuyết, tiêu tán trong thiên địa. Đợi sau khi khuất khỏi tầm mắt của ba trưởng lão, thân hình sừng sững của chiến đế bỗng lộ ra vẻ cô đơn tịch mịch. Tại đầu kia của chiếc thang băng kéo dài đến đỉnh núi, những nữ đệ tử của băng điện đi chân trần quỳ sát xuống đất, sắc mặt cung kính, không hề nhìn ra một chút miễn cưỡng nào, giống như đây không phải một kẻ đột nhiên xông vào mà là một vị quân vương biến mất đã lâu. Chiến đế bước qua những nữ đệ tử. Phía trước băng điện, thánh nữ Ngạo Hàn Yên đang đứng chờ. Trước người nàng còn có một nữ tử thân mặc bạch sa được quấn thêm một tầng lụa mỏng. Nhìn thấy chiến đế, nữ tử này khẽ cúi người, cung kính nói: nô tỳ Ngạo Dạ Nguyệt tham kiến đế quân. Sau đó nàng liền quỳ xuống. Phía sau, Ngạo Hàn Yên cũng quỳ xuống theo. Chiến đế khẽ gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh vách núi phía trước băng điện. Vô số hàn khí ngưng tụ trong hư không trước người, tạo thành một chiếc thang băng kéo dài từ phía trước băng điện uốn lượn lên phía trên. Chiến đế phất chiến bào, đạp lên những bậc thang băng tiến về hư không trên cao. Càng lên cao, sắc mặt của y càng hiện lên vẻ thương cảm, cũng có chút kích động. Chiến tộc đệ tử sau khi xuất hiện đầy thanh thế, đột nhiên lại thu mình, toàn bộ hộ tổ bên dưới tuyết vực băng điện yên lặng đứng trong gió tuyết hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày sau, chiến đế một mình từ hư không đi xuống. Không ai biết chiếc thang băng kia rốt cuộc kéo dài đến nơi nào, chiến đế đến nơi đó để làm gì. Hơn 20 ngày sau, chiến đế, tồn tại tối cao của chiến tộc, phát ra thông cáo đầu tiên sau khi thức tỉnh. Thông cáo này muôn người của hệ phái tự do truyền ra khắp cả thiên hạ. Cuộc diện năm vực cùng tồn tại tuyệt đối không được phép xuất hiện. Toàn bộ thái cổ cần phải thống nhất. Nhất định phải có một lực lượng cường đại quản lý toàn bộ thái cổ này. Chiến tộc sẽ đảm nhận trách nhiệm này cho đến khi xuất hiện một tồn tại siêu việt hơn chiến tộc. Sau khi thông cáo bá đạo này truyền ra không lâu, chiến tộc liền triển hiện cho toàn bộ thái cổ thấy một phong cách tác chiến quần thể hoàn toàn khác hẳn. Sau khi chiến đế tỉnh lại một tháng, chiến tộc bắt đầu từ tuyết vực xuất phát, chia làm bốn phần lực lượng phân biệt tấn công đao vực, ma vực, tà đạo thánh địa U Minh Phong và hệ phái tự do ở vùng lân cận. Dẫn đầu là bốn kẻ được xưng là tân sinh tứ kiệt của chiến tộc: chiến ý, chiến tâm, chiến tuyệt, chiến quyền. Đao vực. Mặc dù một loạt các hành động của chiến tộc đều biểu lộ ra sự bá đạo, nhưng sau khi biết đệ tử chiến tộc cũng sử dụng đao, đệ tử đao vực rõ ràng vẫn chưa thật sự để tâm đến chuyện này. Đêm tối, ánh trăng ảm đạm. Những đệ tử đao vực đóng ở bên ngoài vào mấy ngày trước bỗng cảm thấy khí trời đột nhiên trở nên có chút giá lạnh, so với hàn khí vẫn tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lui tới lạnh hơn rất nhiều. Cuối cùng vào một đêm tối trời, từ chân trời bỗng vang lên từng đợt âm thanh xé gió. Một gã đệ tử đao vực gác đêm lập tức cảnh giác nhìn về chân trời xa xa, chỉ thấy mấy ngàn bóng trắng đang bay đến nơi này, trong nháy mắt đã lướt qua khoảng cách mấy trăm trượng. Có địch. Tên đệ tử gác đêm kia vội la lớn. Lập tức những đệ tử đao vực đang xếp bằng tính tu đều đứng dậy, rút bội đao dàn trận phía trước. Đám người áo trắng này hành động rất có quy tắc, mặc dù đang bay trên không nhưng vẫn duy trì hàng ngũ rất nghiêm ngặt. Phía trước là người phương nào? Đây là đao vực, nếu như còn tiến tới, đừng trách chúng ta động thủ. Một gã đệ tử đao vực rất có uy vọng phát ra lời cảnh cáo, nhưng đổi lại là sự im lặng của đối phương, hơn nữa tốc độ còn gia tăng. Chuẩn bị. Tên đệ tử kia hô lên. 5.000 đệ tử đao vực phía sau lập tức nắm chặt chuôi đao. Xuất thủ. Hơn 5.000 đạo đao khí dài mấy ngàn trượng phá không bay ra, hội tụ thành một phiến bổ về phía đám người áo trắng đang đến gần. A. Ngay khi đệ tử đao vực vừa xuất thủ, đám người áo trắng vẫn không giảm tốc bỗng nhiên quát lớn một tiếng. Hơn ngàn đạo đao khí từ trong những chiến đao trắng như tuyết phát ra, theo sau là hàn khí dày đặc và chiến ý điên cuồng. Hai cỗ đao khí còn chưa va chạm, đệ tử đao vực đã bị chiến ý và thanh thế kinh người làm cho khiếp sợ, xuất thủ không khỏi đình trệ. Ầm. Đao khí do 5.000 người phát ra bị hơn ngàn đạo đao khí vạn trượng đánh tan, dư kình vẫn còn bắn về phía 5.000 đệ tử đao vực. Một cỗ hàn ý đột nhiên chui vào bên trong kinh mạch, trong nháy mắt chân khí bên trong cơ thể đông kết lại. Đám người áo trắng đang tiến đến không hề dừng lại, nhanh chóng ném ra những sợi dây dày cột 5.000 đệ tử kia lại. Sau đó một người vung tay ném ra một lá cờ màu trắng. Lá cờ vẽ ra một đạo lưu ảnh giữa không trung, tiếp đó nghiêng nơ gơ y e nơ gơ cắm vào bùn đất đầy cỏ dại. Lá cờ cuồn cuộn mở ra, phía trên có thêu một chữ chiến cổ màu đen. Sau đó, 1.000 chiến tộc áo trắng liền bắt làm 5.000 đệ tử đao vực làm tù binh bay về nơi băng tuyết. Từ đầu đến cuối tất cả hành động đều như nước chảy mây trôi, thậm chí cước bộ cũng chưa hề hạ xuống mặt đất. Bay nhanh mà đến, cũng bay nhanh mà đi, không hề lưu lại một chút vết tích, tuy chỉ có chiến kỳ đang tung bay trong gió là bằng chứng. Ma vực. Khi chiến tộc bắt đầu xuất hiện, ám vực ma quân đã rất quan tâm đến thế lực đột nhiên nổi dậy này. Từ quá trình quật khởi của kiếm vực, hắn đã thu được một bài học sâu sắc, đó là không thể khinh thường bất cứ thế lực mới xuất hiện nào. Từ khi chiến tộc phát ra thông cáo, ám vực ma quân đã sẵn sàng tập hợp vài ma quân khác chuẩn bị ứng phó sự tấn công của chiến tộc có thể đến bất cứ lúc nào. Không ngờ bọn chúng lại dám nói. Chiến tộc sẽ đảm nhận trách nhiệm thống nhất thái cổ cho đến khi xuất hiện tồn tại mạnh mẽ hơn. Như vậy chẳng phải nói chiến tộc chính là thế lực cường đại nhất trên toàn bộ thái cổ hay sao? Ta muốn xem thử chiến tộc này mạnh như thế nào mà lại dám cuồng ngôn như vậy. Ám vực ma quân trong lòng vốn nghĩ như vậy, nhưng khi thật sự đối mặt với chiến tộc, hơn nữa còn là một gã thanh niên của chiến tộc, hắn đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ám vực ma quân cố gắng khống chế không để cho đầu gối của mình quỳ xuống. Mồ hôi trên trán chảy ra như mưa, từng giọt hội tụ bên dưới cằm, sau đó rơi xuống mặt đất. Tay phải đang vung ra vài tấc liền không tiến tới nữa. Trên quyền đầu từng đoàn hắc khí hình vòng xoáy lao ra khỏi nắm tay, sau đó lại thu về. Ta là chiến ý. Tên thanh niên có khuôn mặt tuấn lãng kia chắp tay mà đứng, giải lụa cột trên chiến đa trắng như tuyết sau lưng theo gió lay động. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ám vực ma quân cao ngạo không ngờ lại gật đầu. Ngươi thật sự rất may mắn. Chiến ý mỉm cười nói. Nếu như gặp phải những cao thủ thế hệ trước của chiến tộc, hiện tại ngươi còn chưa xuất châu thì đã bảo thể chết rồi. Ám vực ma quân khẽ biến sắc, thu hồi lại chân khí trong kinh mạch hai tay, chán nản nói. Ta thua rồi. Chiến ý mỉm cười chậm rãi bước đến, một ngón tay điểm vào người ám vực ma quân đang chán nản quỳ rạp xuống đất. Ám vực ma quân lập tức hét lên một tiếng, sau đó ngã xuống. Chiến ý lại vung tay lên, vài tên đệ tử chiến tộc trẻ tuổi khác từ phía sau bước lên chói những tên ma quân khác lại. Làm tốt lắm chiến ý. Một thiếu niên áo trắng nhìn chiến ý nói. Chiến ý thản nhiên cười. Chiến tuyệt, ngươi làm cũng không tệ. Bọn chúng thật sự quá yếu. May là lần này chúng ta xuất thủ, nếu như là những cao thủ trong tộc đã gần thức tỉnh, sợ rằng. Chiến tuyệt nghe vậy cũng khẽ biến sắc, trên mặt hiện lên vẻ sùng kính nhìn về phía bắc, thản nhiên nói. Những đệ tử chúng ta đều chỉ mới xuất hiện trong trăm vạn năm qua. Cao thủ chân chính trong tộc, theo như lời trưởng lão nói vẫn còn đang ngủ say, chờ đế quân kêu gọi. Có lẽ hiện tại cũng nên thức tỉnh rồi. Đúng vậy. Vài tên đệ tử chiến tộc khác phù họa, sau đó lập tê, sơ, u, v, quy, quy cơ chói mấy ngàn đệ tử ma vực lại tiến về nơi băng tuyết. Phi thăng chi hậu. Tác giả Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 259. Phong vân biến sắc. Gió tuyết tràn ngập khiến cho cất bước khó khăn. Trong gió tuyết, chiến đế thân mặc đế bào đứng thẳng người, bên cạnh ngoại trừ ba vị trưởng lão không hề có một đệ tử chiến tộc nào khác. Những người sinh sống lâu dài tại tuyết vực đều biết có một địa phương kỳ lạ, nơi đó gió tuyết mạnh hơn những nơi khác rất nhiều, hơn nữa còn băng hàn không ngớt. Cho dù là người tu luyện nội công hàn tính cũng không thể đến gần trung tâm khu vực đó trong vòng trăm thước. Tất cả những kẻ mưu toan đến gần đều bị hóa thành băng vỡ vụn. Chòm râu trắng như tuyết của ba vị trưởng lão cũng đã kết thành một tầng băng xương dày đặc. Nơi này là thế giới thuộc về chiến đế, một địa phương trong truyền thuyết của chiến tộc. Ngay cả ba vị trưởng lão không thể đến gần, mặc dù bọn họ tu luyện chính là võ học băng hàn chí cao. Chiến đế toàn thân mặc áo bào trắng, chậm rãi bước vào bên trong cơn lốc tuyết cao mấy ngàn trượng, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của ba trưởng lão chiến tộc. Đế quân cần phải thu hồi lực lượng của ngài. Đại trưởng lão nói. Đúng vậy, lực lượng cường đại nhất. Nhị trưởng lão lên tiếng. Còn có những người cường đại nhất của tộc ta. Tam trưởng lão gật đầu lên tiếng. Chỉ khi nào thu hồi lực lượng, ngài mới chân chính là chiến đế. Không hề yếu đuối, không hề do dự, không hề có tình ái, chỉ còn lại sự lãnh khốc và đoạn tuyệt. Sau khi chiến đế tiến vào trong bão tuyết gào thét không lâu,